Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19 giờ 15 phút hàng ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 23 của bộ truyện Mạc Tổng Cương Triều Cô Vợ Sát Thủ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 23. Lục Vi nhấp một ngụm sữa, La Thầy mỉm cười nhìn cô ta. Lão gia tính tình nóng nảy, hiện tại một lòng bảo vệ Lạc Thiên Ngưng. Nếu như cô ép ông ấy xử lý chuyện này, chỉ khiến ông ấy tức giận với cô, được một mất mười. Vậy phải làm sao? Lục Vi đặt đi sữa xuống, thở dài nói. Tôi vất vả bày ra một cái bẫy như vậy, bây giờ Lạc Thiên Ngưng đang ở trong tình thế khó xử, nhưng mà ông nội lại bỏ mặc chuyện này. Vậy không phải là tôi đã uổng phí công sức rồi hay sao? Đến lúc đó Lạc Thiên Ngưng lại dụ dỗ ông nội bình tĩnh lại. Cô ta vẫn giễu võ dương oai như cũ ở Lục gia. Tôi căn bản không có cách nào để trị cô ta. Chúng ta chỉ là không cứng đối cứng với lão gia. Đôi khi thời cơ thích hợp, tự nhiên có thể xử lý Lạc Thiên Ngưng, La Tây nói. Anh nói thì dễ. Lục Vi trừng mắt nhìn La Tây. Bây giờ ông nội bảo vệ Lạc Thiên Ngưng như bảo bối. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy nào đã từng yêu thương chúng ta như vậy? Chúng ta chờ thời cơ thế nào để xử lý cô ta? La Tây vừa nhìn thấy Lục Vi cau mày liền cảm thấy đau lòng. Hắn nói, đợi đến khi cô ta phạm phải sai lầm ngoài tầm kiểm soát, lão gia cũng không thể bảo vệ được cô ta. Đến lúc đó, trừng trị cô ta không phải là chuyện dễ dàng rồi hay sao? Nhưng Lục Vi có chút khó hiểu, cái gì gọi là phạm phải sai lầm ngoài tầm kiểm soát? Vì vì cô phải kiên nhẫn. Hiện tại chỉ cần làm cháu gái ngoan ngoãn của lão gia là đủ rồi. Những chuyện còn lại không cần nghĩ ngợi gì nhiều, La Tây nói. Lục Vi nhìn vào mắt của La Tây rồi gật đầu. Từ nhỏ đến lớn, La Tây là người đối xử tốt nhất với cô ta. Dù cô ta phạm phải lỗi gì thì La Tây cũng sẽ giúp cô ta che giấu, thậm chí còn thay cô ta gánh tội. Chỉ cần thứ cô ta muốn, coi như Lục Trấn Hải và ông nội không đồng ý, La Tây cũng sẽ cố gắng lấy được, đưa đến trước mặt cô ta. Vì vậy Lục Vi đã gần như tin tưởng La Tây theo bản năng, chưa từng có bất kỳ sự hoài nghi nào. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thiên Ngưng rời giường xuống lầu ăn sáng. Lục Vi đã ngồi ở bàn ăn chờ. La Tây đưa ông lão xuống lầu, đến phòng bếp ngồi xuống. Lạc Thiên Ngưng liếc nhìn ông lão, nói, chào buổi sáng ông ngoại. Chào buổi sáng, chào buổi sáng. Mới sáng sớm, ông lão đã được Lạc Thiên Ngưng dỗ đến mặt mày hớn hở. Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống ăn sáng, cố ý hay vô ý đánh giá La Tây. Lục Vi hôm nay ăn tĩnh lạ thường, tối hôm qua còn không ngừng tố cáo cô, bây giờ sao lại thành thật như vậy? Lục Vi ung dung uống sữa không nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng cũng không chủ động nói chuyện, còn La Tây thì càng không thích nói chuyện. Toàn bộ phòng ăn rơi vào yên tĩnh, chỉ có tiếng của dụng cụ ăn có chút kỳ lạ khó giải thích được. Lục lão không chịu nổi nữa, nhìn Lạc Thiên Ngưng, sau đó nhìn lại nhìn Lục Vi. Vi Vi, sao lại không nói chuyện? Tâm trạng không tốt sao? Lục Vi lập tức lắc đầu, khôn khéo mỉm cười, nói, không ạ, ông nội, cháu đang nghĩ về chuyện của công ty. Còn rất nhiều việc để giải quyết, còn rất nhiều chỗ Thiên Ngưng chưa hiểu. Chỉ bằng hôm nay cháu giúp em ấy, cùng nhau xử lý nhé. Ông lão nghe vậy, cười nói, tốt, hôm qua ta xem phỏng vấn, cháu xử lý rất tốt. Hôm nay cháu giúp Thiên Ngưng đi đến phía truyền thông bên kia, đừng để bọn họ suốt ngày viết linh tinh về chúng ta. Vâng, ông nội, cháu biết rồi. Lục Vi cười. Lục lão lại quay sang Lạc Thiên Ngưng. Thiên Ngưng à, chuyện công ty cháu học tập chỗ Vi Vi nhá, để mau chóng dung nhập vào công ty. Lạc Thiên Ngưng yên lặng gật đầu. Vâng, cháu biết rồi. Lúc ăn sáng, Lục Vi thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với lão già hai câu, hỏi ý kiến của ông nội một chút, khiến lão già rất hưởng thụ, cũng tán thưởng và khích lệ Lục Vi hơn. Bầu không khí trên bàn ăn lập tức trở nên sinh động. Lạc Thiên Ngưng không nói lời nào, im lặng ăn cháo, thỉnh thoảng ngước lên liếc xem ánh mắt La Tây nhìn Lục Vi, mang theo thưởng thức, ngưỡng mộ cùng vui vẻ. Hôm nay Lục Vi đột nhiên thay đổi tính tình, không còn từng bước chèn ép Lạc Thiên Ngưng, ngược lại còn có ý lấy lui làm tiến. Hết lần này tới lần khác dùng cách như vậy với ông lão lại rất hữu dụng. Phòng chừng là cách làm của Lục Vi hôm nay cũng là chủ ý của La Tây. Như vậy thoạt nhìn, Lục Vi cũng không quá khó đối phó như vậy. Ngược lại, người khó đối phó chính là vị thiếu gia La Tây lúc nào cũng mỉm cười này. Lúc Lạc Thiên Ngưng trở lại thì cô đã biết Lục Vi không chỉ có căn cơ sâu hơn cô mà còn nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn cô. Sau bữa sáng, Lạc Thiên Ngưng muốn đi đến công ty, Lục Vi trước mặt ông lão nói muốn đi cùng Lạc Thiên Ngưng. Ông lão lập tức kêu tài xế lái xe đưa hai vị tiểu thư đến công ty. Lạc Thiên Ngưng cũng không tiện từ chối, chỉ có thể ra ngoài cùng Lục Vi. Vừa mới lên xe, xe chạy ra khỏi biệt thự Lục gia, vẻ mặt của Lục Vi lập tức thay đổi, không còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười trên bàn ăn vừa rồi nữa. Vẻ mặt nhìn Lạc Thiên Ngưng tràn đầy chán ghét và khinh thường. Ngược lại, Lạc Thiên Ngưng lại mỉm cười hỏi: "Chị họ, không phải vừa rồi nói muốn giúp tôi xử lý chuyện công ty sao? Sao bây giờ lại không vui rồi?" Lục Vi chán ghét liếc cô một cái rồi nói: "Lạc Thiên Ngưng, sẽ không phải là cô nghĩ tôi thực sự muốn giúp cô chứ? Tôi chỉ không muốn ông nội nghĩ rằng chị em chúng ta không hợp nhau mà thôi." Lạc Thiên Ngưng cười: "Đương nhiên tôi biết chị họ có ý tốt với ông ngoại, nếu không thì cũng sẽ không trở mặt nhanh như vậy, thủ đoạn tài tình như vậy. Chắc cũng không thiếu sự giúp đỡ của La Tây nhỉ?" Lục Vi sững sờ một lúc, sau đó liếc nhìn Lạc Thiên Ngưng: "La Tây giúp tôi thì sao? Chúng tôi cùng nhau lớn lên, anh ta không giúp tôi, chẳng lẽ muốn giúp cô?" Lạc Thiên Ngưng lắc đầu bất lực nhìn Lục Vi nói: "Chị họ, chị sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng La Tây giúp chị chỉ vì hai người cùng nhau lớn lên chứ." "Cô có ý gì?" Lục Vi cảnh giác nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cười: "Có rất nhiều người hầu trong Lục gia từ nhỏ đã lớn lên ở đây, người lớn lên cùng La Tây nhiều như vậy, tại sao hắn không giúp đỡ người khác, chỉ giúp cô?" "Tôi là đại tiểu thư Lục gia, tôi..." "Đại tiểu thư Lục gia thì sao? Cô là đại tiểu thư của Lục gia, chứ không phải là đại tiểu thư của La Tây. Hắn dựa vào cái gì mà giúp cô như vậy? Nói cách khác, cho dù không giúp cô, chẳng lẽ hắn sẽ không có cách nào đặt chân ở Lục gia được hay sao? Hắn giúp cô nhiều năm như vậy, cô đã cho hắn lợi ích gì hay sao? Hắn hao tâm tổn trí không đòi hỏi gì từ cô, cô nghĩ La Tây là thánh mẫu sao?" Lạc Thiên Ngưng nói một hồi, Lục Vi sửng sốt, như thể cô ta chưa bao giờ nghĩ đến những vấn đề này. "Đúng vậy, tại sao La Tây lại giúp cô ta? Cho dù La Tây không giúp cô ta thì ở bên cạnh lão gia, hắn cũng là trợ thủ đắc lực nhất, hơn nữa còn là thiếu gia độc nhất vô nhị của Lục gia, nên sẽ không có tổn thất gì." Lục Vi ngơ ngác nhìn Lạc Thiên Ngưng chằm chằm. Vấn đề này cô ta thực sự nghĩ mãi không rõ. Nhưng Lạc Thiên Ngưng hỏi, điều đó có nghĩa là Lạc Thiên Ngưng đã biết câu trả lời. Cô ta cũng muốn biết rốt cuộc là vì cái gì. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu bất lực nhìn Lục Vi nói: "Chị họ, một người đàn ông hết mình để giúp một người phụ nữ như vậy, có thể là vì cái gì đây? Đơn giản chính là người hoặc tiền. Cô thấy La Tây đi theo ông sẽ thiếu tiền sao?" Lục Vi mở to mắt nói: "Ý cô là thứ anh ta muốn là..." "Là cô." Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi, ánh mắt kiên định chân thật đáng tin. "La Tây giúp cô như vậy là vì hắn thích cô. Có lẽ là từ khi còn nhỏ đã thích cô. Nhưng không biết ông ngoại có biết tâm tư của hắn hay không, Tiêu Tổng có biết hay không. Nếu họ biết, cô cùng một người làm của Lục gia dây dưa mơ hồ, không biết sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Chị họ, cô thử nói xem." Vẻ mặt Lục Vi dần dần đỏ lên, sau đó trở nên xanh xám, nắm lấy góc áo, đầu ngón tay có chút trắng bệch, trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: "Cô nói nhảm, làm sao có thể?" Lạc Thiên Ngưng cười: "Sao lại không thể? Chị họ đẹp khuynh nước khuynh thành, một người đàn ông như La Tây thích cô không phải cũng là một chuyện bình thường sao? Có thêm một người thích cô cũng không có gì là xấu cả. Nhưng La Tây một lòng với chị, bây giờ tôi còn có thể nhìn ra được. Không biết Tiêu Tổng và ông ngoại mất bao lâu mới nhìn ra được nhỉ?" Lục Vi cắn răng, đối với cô ta, tình yêu của La Tây cũng sẽ không mang lại cho cô ta một tia vui sướng nào, cũng sẽ không đem lại một chút vinh dự nào, thậm chí có thể nói đây sẽ là trở thành sự sỉ nhục trong cuộc đời của cô ta. Mặc dù La Tây lớn lên ở Lục gia, được ông lão coi như con ruột của mình, nhưng ông lão chưa cho hắn vào gia phả, nên dù ông lão có đối xử tốt với hắn thế nào, người hầu Lục gia tôn kính hắn, nhưng địa vị của hắn cũng chỉ là cao hơn người hầu một chút mà thôi. Lục Vi là đại tiểu thư cao cao tại thượng của Lục gia, là danh viện chói mắt trong giới thượng lưu nước Mỹ. Sau này cô ta sẽ là con dâu của nhỏ Tiêu, nữ chủ nhân Tiêu gia. Cô ta làm sao có thể dây dưa cùng một kẻ hầu? Trong lòng cô ta, La Tây từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người hầu mà thôi. Sao có thể có ý nghĩ bất minh với cô ta chứ? Chỉ cần nghĩ tới đây, Lục Vi đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Hóa ra sự giúp đỡ và gần gũi bao nhiêu năm qua của La Tây chẳng qua là vì những ý nghĩ bẩn thỉu giấu kín trong lòng mà thôi. Hắn là một người hầu, sao có thể vọng tưởng bám vào đại tiểu thư Lục gia? Lục Vi không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hiện tại cô ta thật vất vả mới xảy ra quan hệ với Tiêu Văn Uyên, không chừng có thể mang thai đứa con của Tiêu Văn Uyên. Đến lúc đó cô ta sẽ danh chính ngôn thuận gả vào nhỏ Tiêu. Cuộc đời của cô ta không thể xuất hiện một vết nhơ nào, càng không thể để Tiêu Văn Uyên biết. Nếu không, với tính cách của người đàn ông kia, hắn nhất định sẽ tìm mọi lý do để thoát khỏi cô ta. Lục Vi ngồi tại chỗ, đầu óc quay cuồng, nghĩ đến hậu quả của một loạt chuyện này. Cô ta đã hoàn toàn quên mất chuyện hôm nay muốn nhằm vào Lạc Thiên Ngưng. Hiện tại trong đầu cô ta toàn là khuôn mặt tươi cười của La Tây. Trong lòng có thể luôn cất giấu ý nghĩ xấu xa với cô. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy toàn thân khó chịu. Lạc Thiên Ngưng nhìn biểu hiện của Lục Vi, liền biết cô đoán không sai. Một người cao cao tại thượng, tâm cao khí ngạo như Lục Vi, làm sao có thể dung túng cho La Tây thích cô ta? Cô ta sở dĩ không biết chuyện này, không phải cô ta đơn thuần, mà là bởi vì cô ta chưa từng để La Tây ở trong mắt. Bây giờ, đối với Lạc Thiên Ngưng mà nói, đẩy chuyện La Tây cho Lục Vi khiến Lục Vi bối rối. Với mức độ cô ta quan tâm đến Tiêu Văn Uyên, chắc chắn sẽ che đậy chuyện này bằng mọi giá. Như vậy thì Lạc Thiên Ngưng sẽ có đủ thời gian để xử lý chuyện ở công trường sụp đổ mà không cần lo lắng Lục Vi quấy rối. Đến công ty, Lạc Thiên Ngưng và Lục Vi xuống xe, hai người cùng nhau bước vào công ty. Đã đồng ý giúp Lạc Thiên Ngưng giải quyết chuyện này, nhưng Lục Vi lại vội vàng đi vào văn phòng của mình, không hề có tâm tư để ý đến Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng trở về văn phòng làm việc của mình, trợ lý đang chờ cô. Vừa nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, đã đưa đến mấy phần văn kiện, nói: "Lạc Tổng Giám, đã điều tra, xi măng mua được sử dụng trên công trường là phù hợp với quy định. Nhưng mà chúng tôi phát hiện hai bao xi măng trong kho phía sau công trường không thuộc quyền mua của chúng ta. Hai bao xi măng này không có trong ghi chép nhập hàng của chúng ta. Xi măng không thuộc về chúng ta. Chất lượng thế nào? Kiểm tra chưa?" Lạc Thiên Ngưng lật xem tài liệu hỏi. Trợ lý nói: "Đã kiểm tra, xi măng không đạt chất lượng. Trộn quá nhiều nước sẽ dễ gây nứt, khả năng chịu tải sẽ giảm xuống. Tổng thanh tra nghi ngờ loại xi măng này được chúng ta sử dụng ở vị trí bị sập sao? Nhưng loại xi măng này không phải được nhập từ người phụ trách công trường, không có trong hồ sơ mua bán. Chỉ cần là mua thì sẽ để lại dấu vết. Nếu không mua thì sao lại ở trong kho của chúng ta? Đem ghi chép tài vụ của bên kia đến. Ngoài ra, chuyển hồ sơ tiêu dùng cá nhân mới nhất của công nhân bị thương cho tôi. Gửi tất cả tư liệu cho tôi." Lạc Thiên Ngưng nói. Trợ lý gật đầu. "Chúng tôi đã lấy được một số thông tin. Công nhân tên là Lý Khánh Vĩ. Anh ta đã làm việc trên công trường nhiều năm. Ghi chép tiêu dùng gần đây được truy xuất đều rất bình thường. Không có bất kỳ chi tiêu quá mức gì. Cũng không có khoản thu nhập đáng ngờ nào." "Vợ của anh ta thì sao?" "Tôi muốn có ghi chép tiêu dùng của các thành viên khác trong gia đình, hoặc người thân và bạn bè của Lý Khánh Vĩ. Tôi đều muốn." Cô cũng không tin Lý Khánh Vĩ này mở miệng là đòi 500 vạn. Những lời anh ta nói ra giống như không phải công nhân công trường có thể nói ra. Chuyện này lại bị Lục Phi ghim không buông, nhất định là không đơn giản. Trong kho xuất hiện hai bao xi măng kém chất lượng không thể giải thích nổi. Nơi bị sập vẫn nằm ngổn ngang lẫn lộn, căn bản không thể phát hiện ra có xi măng trộn với vật liệu khác hay không. Chuyện này giống như đi vào ngõ cụt. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy chính mình gần như đã biết sự thật, nhưng lại không tìm được chìa khóa để mở cánh cửa ra. Cô ngồi trong phòng làm việc đợi, nhưng càng đợi càng lo lắng. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy cứ chờ như vậy cũng không phải là cách. Cô đứng dậy xách túi chuẩn bị đi đến bệnh viện. Lần này Lạc Thiên Ngưng không thông báo cho người khác. Cô đến bệnh viện một mình. Trong phòng bệnh có tiếng nhỏ giọng nói chuyện. Tim Lạc Thiên Ngưng nhảy một cái, không đi vào mà đứng ở cửa lắng nghe. Người phụ nữ nói: "Em thấy Lạc tổng kia thật không dễ đối phó. Chúng ta còn cần 500 vạn sao?" Nếu như cô ta sống chết không cho thì phải làm sao bây giờ? Nếu không thì 200 vạn cũng được mà. 200 vạn cũng đủ cho chúng ta tiêu cả đời rồi. Sau đó một giọng người đàn ông vang lên trong phòng bệnh, lớn tiếng nói: 200 vạn sao có thể coi như xong? Anh đã tốn nhiều công sức như vậy mà họ nghĩ muốn đuổi chúng ta đi bằng 200 vạn sao? Em nghĩ 500 vạn là bao nhiêu tiền? Lục Thị rút ra mắt cũng không chớp lấy một cái. 500 vạn đối bọn họ chỉ giống như tiền tiêu vặt. Anh cũng không tin, để giữ danh tiếng, người phụ nữ kia lại không nỡ bỏ ra 500 vạn. Cho dù cô ta không nỡ, chúng ta nên làm lớn chuyện, đến lúc đó bôi xấu sự nghiệp cô gái đó, Lục đại tiểu thư cũng sẽ đưa tiền. Giọng nói run run của người phụ nữ vang lên. Anh nhỏ giọng đi, bọn họ không phải là chị em sao? Hai chị em sao có thể đấu nhau như vậy? Lục đại tiểu thư kia trông rất đáng sợ, thực sự sẽ cho chúng ta tiền sao? Nếu như chuyện này bị bại lộ, cô ta có thể sẽ phủ nhận hay không? Trong phòng bệnh trầm mặc một lúc, người đàn ông nói: Làm cũng đã làm rồi, bây giờ biết sợ cũng đã muộn. Ai nói là đã muộn? Lạc Thư Ngưng đẩy cửa phòng bệnh ra, mỉm cười đi vào. Còn chưa làm lớn chuyện, thanh danh của tôi vẫn chưa bị hủy, Lục Thị cũng chưa điều tra ra được sự thật, sao có thể đã muộn? Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, Lý Khánh Vĩ và người phụ nữ đều giật mình, sắc mặt tái nhợt. Lời Lạc Thiên Ngưng nói rõ ràng là đã nghe thấy những gì hai người họ vừa nói. Theo sự hiểu biết của hai người họ, bây giờ không biết phải nói chuyện thế nào với Lạc Thiên Ngưng. Người phụ nữ cuống cuồng mò lấy điện thoại. Lạc Thiên Ngưng cười nói: Không phải cô bây giờ muốn gọi cho Lục Vi chứ? Cô định nói với cô ta như thế nào? Hai người chúng tôi thì thầm bị Lạc Tổng đến nghe thấy sao? Các người nghĩ cô ta sẽ xử lý các người như thế nào? Sẽ đến giúp hai người giải quyết khó khăn, đuổi tôi ra khỏi phòng bệnh, hay là sống chết không chịu nhận, đẩy hết chuyện này lên đầu các người? Lý Khánh Vĩ có chút do dự nhìn Lạc Thiên Ngưng. Chúng tôi đã nói rõ. Chúng tôi đã nói rõ. Chúng tôi Các người đã nói rõ là Lục Vi núp ở phía sau kêu các người đẩy chuyện này lên đầu tôi, sau đó Lục Vi sẽ trả tiền. Cuối cùng người chịu hết trách nhiệm chính là tôi, Lục Vi sẽ không liên quan đến chuyện này. Nhưng bây giờ tôi đã biết, tôi muốn đưa Lục Vi ra trước mặt mọi người, cho mọi người đều biết chuyện này là do cô ta làm. Cái này các người đã nói rõ với nhau chưa? Lục Vi có nói với các người nếu bị phát hiện thì sẽ làm sao không? Lạc Thiên Ngưng cười. Lý Khánh Vĩ nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, không nói một lời. Người phụ nữ nấp sau lưng chồng mình cũng không dám nói chuyện. Đối với cô ta mà nói, chồng nói cái gì cũng đều đúng. Hơn nữa, cô ta chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào lanh mồm lanh miệng, khí thế bức người như Lạc Thiên Ngưng. Cô ta ngay cả thở mạnh cũng không dám, huống chi là nói lại Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Tôi nghĩ chắc là Lục Vi chưa nói với các người chuyện này nhỉ? Không bằng tôi nói cho các người biết, nếu chuyện bị bại lộ, cô ta sẽ giải quyết như thế nào nhé? Giải quyết như thế nào? Lý Khánh Vĩ cảnh giác nhìn Lạc Thiên Ngưng hỏi. Lạc Thiên Ngưng đặt túi xách xuống, ngồi trên ghế sofa nói: Đầu tiên, vị Lục đại tiểu thư cao quý này sẽ khẳng định chuyện này không có liên quan gì đến cô ta. Đối với sự cưng chiều của Lục gia với cô ta, chuyện này có liên quan gì đến cô ta hay không cũng không quan trọng, cũng đều giúp cô ta tẩy trắng. Khi đó tất cả những bằng chứng liên quan đến chuyện này sẽ chỉ hướng về phía các người, chứng minh các người cố tình trộn xi măng kém chất lượng, làm sập công trình, sau đó lấy tai nạn lao động lừa gạt tiền, hại Lục Thị. Cuối cùng hai người các người một phân tiền cũng không nhận được, còn sẽ bị phạt ngồi tù vì tội cố ý hủy hoại tài sản và lừa đảo. Có thể đến lúc đó bệnh viện cũng vì thế lực của Lục gia mà cấp giấy chứng minh chân của anh không bị gãy, là anh mua chuộc bác sĩ chẳng hạn. Nói tóm lại, Lục Vi căn bản sẽ không cứu các người, cô ta sẽ phủi sạch quan hệ. Không thể nào, không thể nào! Lúc đó Lục tiểu thư không có nói như vậy, cô ấy... Lý Khánh Vĩ hoảng sợ nói. Tất cả những gì cô ta nói lúc đó là để trốn sau lưng hãm hại tôi, để đảm bảo cô ta sẽ không bị cuốn vào chuyện này. Một khi sự việc được phơi bày ra, bản chất sẽ thay đổi. Giữa việc làm hại tôi và bảo vệ bản thân, đương nhiên cô ta sẽ chọn bảo vệ mình. Nếu như đã bảo vệ chính mình, cô ta đương nhiên sẽ làm sáng tỏ rằng không quen biết các người, càng không được chỉ điểm cho các người làm bất kỳ chuyện gì. Nếu không, cô ta sẽ là tội nhân của chuyện này, sẽ phải chịu sự trừng phạt của Lục gia, còn có thể bị mất đi quyền thừa kế. Anh vừa rồi cũng đã nói, Lục thị rút ra số tiền đó mắt cũng không chớp. Chẳng lẽ cô ta sẽ vì cứu các người, vì những hứa hẹn buồn cười này mà từ bỏ gia sản mấy trăm triệu sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn Lý Khánh Vĩ hỏi từng câu từng chữ. Trong lòng Lý Khánh Vĩ đã dao động, từng lời Lạc Thiên Ngưng nói đều rất có lý. Những gì cô nói đều là sự thật. Lục Vi còn có thể hại chị em của mình đến mức này, dựng nên một cái bẫy lớn như vậy để gài bẫy Lạc Thiên Ngưng, sao có thể bảo vệ họ đây? Muốn trách thì trách bọn họ không ngậm chặt miệng, nhắc đi nhắc lại chuyện này, hiện tại bị bại lộ, thứ cho bọn họ chính là cơm tù. Lý Khánh Vĩ và vợ đều tái mặt, bọn họ đã sớm nhìn ra Lạc Thiên Ngưng không phải là người dễ đối phó. Hết lần này đến lần khác tin lời Lục Vi, đại không thể chịu nổi sự dụ dỗ của 500 vạn. Cảm thấy làm xong chuyện này, nửa đời sau cũng không cần phải lo lắng. Nhưng bây giờ 500 vạn nào có dễ kiếm như vậy. Lạc Thiên Ngưng cảm thấy mình hù dọa cũng không thay đổi được nhiều, cười nói: nếu hai người đã nghĩ kỹ như vậy, bây giờ nói cho tôi biết một chút. Những lời vừa rồi tôi nói với các người, tất cả đều còn kịp đâu. Còn kịp? Lý Khánh Vĩ nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng hỏi: thực sự còn kịp sao? Tại sao lại không kịp? Chuyện bây giờ vẫn chỉ là công nhân của tôi bị thương, chúng ta chỉ vì bất đồng tiền bồi thường, chỉ vậy thôi. Nhưng Lý Khánh Vĩ lắp bắp: nhưng tại sao tôi muốn cứu các người? Lạc Thiên Ngưng hỏi. Ừ, đúng vậy, tại sao cô lại muốn cứu chúng tôi? Lý Khánh Vĩ hỏi. Hắn thấy với quan hệ đối nghịch của họ, bọn họ sắp xếp một cái bẫy lớn như vậy để hại Lạc Thiên Ngưng, Lạc Thiên Ngưng sao có thể giúp bọn họ? Bây giờ cô không phải nên gọi cho cảnh sát đến bắt hai người họ lại để thẩm vấn hay sao? Lạc Thiên Ngưng cười. Tôi không muốn giúp các người, tôi chỉ tới nói chuyện hợp tác với các người mà thôi. Để các người không phải ngồi tù, còn có thể nhận được tiền bồi thường, hơn nữa còn có thể thoát khỏi hợp tác với Lục Vi. Thế nào? Có hứng thú nghe thử không? Nụ cười của Lạc Thiên Ngưng bình dị dễ gần, thậm chí còn có cảm giác quỷ dị, không giống như Lạc Thiên Ngưng ban đầu từ trên cao nhìn xuống. Bọn họ có chút không tỉnh táo, cân bằng trong lòng dần dần nghiêng về phía Lạc Thiên Ngưng. Lý Khánh Vĩ cùng vợ hắn do dự nhìn nhau, lần này hai người bị Lục Vi tính kế, bây giờ đối với người trong hào môn vọng tộc có cảm giác chim sợ cành cong. Không biết lỡ cùng Lạc Thiên Ngưng giao dịch, chờ đợi bọn họ sẽ là cái gì. Hai vị do dự không quyết như vậy là muốn chờ tôi báo cảnh sát để các người ngồi tù sao? Không phải, không phải, đừng báo cảnh sát. Lý Khánh Vĩ lập tức nói. Hắn chỉ cần tiền, nếu chuyện không thành thì cùng lắm là tay không mà về, căn bản không muốn ngồi tù. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Vậy được thôi, nếu như không muốn ngồi tù thì bây giờ chúng ta vào việc. Hai vị có muốn nghe cuộc giao dịch cứu mạng này một chút hay không? Nghe, nghe. Lý Khánh Vĩ lập tức gật đầu. Được, vậy thì tôi hỏi anh, hai bao xi măng kém chất lượng xếp trong kho hàng kia có phải là anh mua hay không? Lý Khánh Vĩ do dự liếc nhìn vợ một cái, không mở miệng. Người phụ nữ lặng lẽ giơ tay lên nói: tôi, là tôi mua. Lục tiểu thư nói: dùng tên tôi mua mới không dễ bị phát hiện. Lạc Thiên Ngưng sáng tỏ, quả nhiên hai bao xi măng đó là người vợ mua, cho nên khi trợ lý điều tra Lý Khánh Vĩ mới không phát hiện bất cứ dấu vết gì. Lạc Thiên Ngưng lại hỏi: Lục Vi cho hai người lợi ích gì? Hai người giao hẹn thế nào? Lý Khánh Vĩ thở dài nói: Lục tiểu thư đưa trước cho chúng tôi 100 vạn, sau khi chuyện này thành công sẽ thêm 50 vạn nữa, lại có thêm một khoản bồi thường từ Lục thị, đủ cho chúng tôi không cần lo cơm áo đến hết đời. Vì sợ bị người khác tra được nên 100 vạn kia đã được gửi vào tài khoản của mẹ tôi ở trong nước. Mẹ tôi đã lớn tuổi, bình thường cũng sẽ không đi ngân hàng rút tiền, cho dù có đi thì cũng không biết trong thẻ có bao nhiêu. Mỗi lần rút, tôi bảo bà ấy rút bao nhiêu thì bà ấy rút bấy nhiêu. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Vì thế kế hoạch ban đầu của Lục Vi là cố ý để anh bị tai nạn, sau đó nói hạng mục tôi phụ trách có vấn đề, đợi khi làm lớn chuyện thì ép tôi bồi thường. Đúng vậy, hiện giờ cô cũng biết rồi. Cô định làm thế nào? Dựa theo ý muốn của Lục Vi, cứ tiếp tục làm như vậy. Cái gì? Lý Khánh Vĩ không phản ứng kịp, hắn hỏi. Tiếp tục làm như vậy? Vậy không phải bảo chúng tôi tiếp tục hãm hại cô sao? Hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý, bị Lạc Thanh Ngưng cắn ngược lại. Đến lúc đó coi như bị Lục gia tới tìm phiền phức, hắn cũng đành chịu, chỉ cần không phải ngồi tù, mất đi một cái chân cũng có sao. Nhưng bây giờ Lạc Thiên Ngưng lại nói để bọn họ tiếp tục làm theo lời Lục Vi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười nói, đúng thế, chính là tiếp tục hãm hại tôi. Nếu không thì muốn làm gì? Chẳng lẽ để các người đi làm chứng là Lục Vi làm sao? Ngoại trừ bị Lục Vi cắn ngược lại, đưa các người vào tù thì không có tác dụng nào hết. Nhưng mà Lý Khánh Vĩ có chút do dự, hắn không hiểu Lạc Thiên Ngưng đang bày kế gì. Đừng nhưng nhị gì hết, bây giờ tôi giúp hai người giảm thiệt hại tới mức thấp nhất, sau đó an toàn rút lui. Kế tiếp tôi đối phó Lục Phi như thế nào, tôi tự có cách, đến lúc đó sẽ báo cho hai người tiếp. Được, chúng tôi đều nghe Lạc tiểu thư. Lý Khánh Vĩ gật đầu một cái. Lạc Thiên Ngưng đứng lên nhìn hắn. Tốt nhất là lời nói cùng suy nghĩ của anh là giống nhau. Nếu không, anh phải biết tôi có hàng trăm cách khiến anh chết ở trong tù. Cả đời này đừng mong ra ngoài. Từ khi cô bước vào phòng bệnh, vẫn luôn mang vẻ mặt mỉm cười, thậm chí khiến Lý Khánh Vĩ cảm thấy cô là người ôn hòa dễ gần. Nhưng bây giờ Lạc Thanh Ngưng đột nhiên lạnh mặt, ánh mắt nhìn hai người họ mang theo sát khí cùng lạnh lùng mà trước giờ họ chưa từng thấy. Giờ khắc này hai vợ chồng Lý Khánh Vĩ mới biết được mình đã chọc phải người phụ nữ như thế nào. Cô ấy đã bị Lục Phi dồn đến tình cảnh như thế mà vẫn không chút hoang mang, thậm chí còn lợi dụng kế hoạch của Lục Phi để đảo ngược tình thế. Lý Khánh Vĩ có thể tưởng tượng được đến lúc đó Lục Phi sẽ có kết cục như thế nào. Cô ta thật không nên đấu với Lạc Thiên Ngưng mà. Làm xong chuyện này, hắn thề sẽ không bao giờ rơi vào chuyện tranh đấu hảo môn này nữa. Những cô gái này ngoài mặt lúc nào cũng là thiên kim tiểu thư mang nét mặt tươi cười, thế nhưng sau lưng tâm tư rất nhiều. Hắn căn bản không phải đối thủ của họ, chỉ có thể bị đùa giỡn xoay vòng vòng, không có chút năng lực phản kháng nào. Lạc Thiên Ngưng nói xong câu đó liền rời khỏi phòng bệnh. Nếu hôm nay cô vẫn ngồi ở văn phòng chờ kết quả điều tra của trợ lý, giải quyết chuyện này chắc chắn vẫn là rất xa vời. Thật may đúng lúc cô tới bệnh viện, nghe được cuộc nói chuyện quan trọng này, mới có thể bố trí một cái kế trong kế cho Lục Phi một đòn chí mạng. Lạc Thiên Ngưng trở lại công ty hỏi Lục Phi đang ở đâu. Trợ lý nói Lục Tổng buổi sáng ở văn phòng, buổi chiều rồi đi, chưa từng hỏi tới việc xảy ra ở công trường, rất khác thường. Lạc Thiên Ngưng thản nhiên mỉm cười, không riêng gì hôm nay Lục Phi khác thường đâu, mấy ngày sau đều sẽ rất khác thường. Hiện tại cô ta đang vội vàng xử lý chuyện La Tây, căn bản sẽ không dành chú ý tới cô. Lục lão đã dặn dò, nói chuyện với truyền thông là việc của Lục Phi, tất nhiên sẽ giao cho Lục Phi phụ trách. Như vậy chỉ cần việc này xảy ra sai sót cũng sẽ là Lục Phi sai. Sao Lạc Thiên Ngưng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy mà buông tha Lục Phi chứ? Hôm sau, truyền thông đưa tin, căn cứ thông tin xác thực, công trình Lục Thị thi công tồn tại vấn đề về chất lượng mới có thể khiến công trình xây dựng sụp đổ, mà công nhân vô tội bị thương, Lục Thị lại từ chối bồi thường. Chuyện này làm lòng người hoang mang, cổ phiếu Lục Thị đã hạ 2 điểm. Buổi sáng Lạc Thiên Ngưng ở công ty chờ không bao lâu, liền có người Lục gia gọi điện tới, bảo cô về nhà, lão gia có chuyện tìm cô. Đây hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng lập tức thu dọn đồ đạc trở về, chờ xem Lục lão nói gì. Vừa bước vào cửa nhà, còn chưa đi tới phòng khách, liền nghe được âm thanh tức giận của Lục lão. Đây là chuyện gì? Hả? Để cháu lo liệu bên truyền thông, đừng để Lục Thị bị bôi nhỏ. Hiện giờ thì sao? Cả thế giới đều biết chất lượng công trình Lục Thị có vấn đề. Còn căn cứ tin tức đáng tin. Cái gì là tin tức đáng tin? Lạc Thiên Ngưng đi vào, lặng lẽ đứng một bên nhìn Lục Phi đứng trong phòng khách cúi đầu. Lục lão ngồi trên sofa gõ quải trượng, lớn tiếng khiển trách Lục Phi. Nhìn thấy Lạc Thiên Ngưng đi vào, Lục lão nhìn cô một cái, trong mắt cũng mang theo một tia trách cứ. Lục thị xảy ra chuyện lớn như vậy cũng liên quan rất lớn tới năng lực của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng háng giọng hỏi: Ông ngoại, truyền thông nói tin tức đáng tin là cái gì? Còn có thể là cái gì? Chị họ tốt của cháu, mấy tên phóng viên cũng không trông chừng được, còn để người ta âm thầm vào công trường tra được kho hàng chúng ta giấu xi măng kém chất lượng. Công trường sau khi xảy ra chuyện đã bị phong tỏa, còn có thể bị phóng viên ra vào sao? Cháu nói xem, Lục Vi làm việc thế nào vậy? Hiện giờ cổ phiếu Lục thị bị rớt 2 điểm, ta dạy cháu làm việc như thế sao? Hả? Lục lão rất tức giận, cầm tách trà trên bàn ném xuống ngay chân Lục Vi. Tách trà vỡ tan thành mảnh nhỏ, vụn văng tới chân Lục Vi, rạch ra 2 vết máu. Lục lão không nhìn kỹ, thế nhưng La Tây thấy rõ, trong lòng đau nhói. Lạc Thiên Ngưng đi tới bên cạnh Lục lão, nói: Ông ngoại, ông đừng tức giận. Xảy ra chuyện lớn như vậy cũng do cháu không cân nhắc chu đáo. Mấy chuyện này đều để chị họ lo hết, khiến chị ấy không có thời gian xử lý. Chuyện này không liên quan tới cháu, ta đã nói rõ, chuyện này giao cho Lục Vi phụ trách. Thế nhưng kết quả thì sao? Nó khiến sự việc trở thành thế này, thực sự khiến ta quá thất vọng. Lục lão tức giận nói: Lão già, đại tiểu thư cũng không phải cố ý. La Tây muốn giải vây cho Lục Vi, nhìn bộ dạng ủy khuất kia của Lục Vi, hắn thực sự không đành lòng. Lạc Thiên Ngưng thẳng thắn ngắt lời hắn: La Tây, ông ngoại đang nói chuyện, khi nào tới lượt tiểu bối chúng ta chen vào xin tha? Hay là gia phong Lục gia vẫn luôn như thế này, khi ông ngoại đang giáo huấn, ai có thể tùy ý ngắt lời sao? Chị họ là cháu gái ruột của ông, xử lý thế nào là việc của ông. Anh gấp gáp như vậy, giống như rất thân thiết với chị ấy vậy. La Tây nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng, không nói lời nào. Lục Phi lập tức nói: Ông nội, cháu biết sai rồi, là cháu làm việc không tốt mới khiến Lục gia bị bôi nhỏ, cháu nhất định sẽ bù đắp sai lầm. Lục Vi mặc váy trắng dài, cúi đầu, âm thanh mềm nhũn, vừa ủy khuất vừa đáng thương. Dù sao cũng là cháu gái ruột của Lục lão, ông cũng không nhẫn tâm trách phạt nữa. Trước mặt nhiều người như vậy mắng một trận đã là quá nghiêm khắc rồi. Lục lão thở dài, nói: Được rồi, đi xử lý tốt chuyện này đi, đừng để truyền thông có cơ hội tung tin đồn thất thiệt. Dạ, cháu biết rồi, Lục Vi lập tức nói. Sau đó Lục lão đứng lên, La Tây lập tức đưa ông lên lầu. Nhìn bóng dáng ông biến mất sau khúc ngoặt cầu thang, Lạc Thiên Ngưng thản nhiên ngồi trên sofa, rót cốc nước đưa cho Lục Vi. Được rồi, chị họ à, ông ngoại cũng đi rồi, qua đây ngồi uống ngụm nước đi. Lục Vi trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng, nói: Là cô làm có phải không? Là cô nói cho truyền thông biết kho công trường chúng ta có xi măng kém chất lượng, nếu không tại sao tôi phái người phong tỏa kín như vậy, phóng viên sao có thể lẹn vào? Lạc Thiên Ngưng trừng mắt nhìn, nói: Chị họ, không thể nói lung tung được. Tôi cũng là một thành viên của Lục thị, sao có thể làm ra chuyện này? Hơn nữa, nói chuyện này với truyền thông cũng sẽ chỉ làm tôi khó khăn hơn, có lợi gì cho tôi chứ? Chả lẽ vì muốn để ông mắng chị một trận sao? Chị cho là tôi ăn no dành việc à? Lạc Thiên Ngưng, cô đừng cho là tôi sẽ tin. Ngoại trừ cô, không ai có thể làm được chuyện này. Lục Vi tức giận nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười, nói: Sao lại chắc chắn là tôi làm chứ? Người có thể làm ra chuyện này nhiều mà, chỉ là chính chị không phát hiện ra mà thôi. Không có khả năng. Ngoại trừ cô, thì có ai muốn hại tôi như thế? Lục Vi hỏi. Hại chị? Lạc Thiên Ngưng nhíu mày nhìn cô ta, nói: Không hẳn đâu, chuyện này nhìn thế nào đi nữa cũng thấy là đang hại tôi mà. Làm lớn việc này lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản, đến lúc đó người mang tiếng xấu là tôi. Dù sao tôi cũng là người phụ trách hạng mục này mà, sao chị lại nghĩ là đang hại chị? Ngoại trừ bị ông trách mắng một trận, cũng có gì xấu đâu. Lục Vi ngẩn người. Lạc Thiên Ngưng nói có vẻ không sai, chuyện này xét đến cùng cũng giống với mục đích của cô ta, làm lớn chuyện lên, khiến Lạc Thiên Ngưng gánh tội thay, đây chính là kết quả cuối cùng. Lạc Thiên Ngưng cau mày nhìn Lục Phi, nói: Nếu là giúp chị hại tôi, người có thể làm ra chuyện này còn cần phải nghĩ sao? Có thể là ba chị, Tiêu Tổng, còn có La Tây. Ngoại trừ ba người này ra, làm gì có ai có thể có năng lực, có tâm tư đi xử lý loại chuyện này chứ. Lục Vi, chị cũng thực sự lợi hại, muốn đuổi tôi ra khỏi công ty đến nỗi dùng nhiều người như vậy tới bắt nạt tôi sao? Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi tràn đầy oán hận, giống như thực sự bị Lục Vi hại, lại như vì sau lưng Lục Vi có nhiều sự giúp đỡ mà bất lực phản kháng. Lạc Thiên Ngưng đứng lên chừng Lục Vi một cái, xoay người lên lầu. Lục Vi ngồi ở sofa suy nghĩ câu nói vừa rồi của Lạc Thiên Ngưng. Có thể Lạc Thiên Ngưng chỉ là vô tình nói ra, thế nhưng Lục Vi lại có suy nghĩ của riêng mình. Hiện tại cô ta chỉ một lòng muốn biết ai là người nói chuyện này cho truyền thông, tự nhiên sẽ nghĩ theo ý của Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nói, vừa có tâm tư, vừa có năng lực làm ra chuyện này, chỉ có ba người, thế nhưng trong mắt Lục Vi chỉ có một mà thôi. Trong lòng Lục Trấn Hải, Lục Thị còn quan trọng hơn cô ta. Ông ta không thể vì Lục Vi mà hại Lục Thị, vì thế tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này. Còn Tiêu Văn Uyên lại càng không có khả năng chủ động giúp cô ta. E là cho dù Lục Vi tự mình đi cầu xin hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ giúp đỡ. Hai người bọn họ trên làm mặt ngoài nhìn như tình cảm rất tốt mà thôi, thực tế tình cảm như thế nào trong lòng Lục Vi hiểu rõ. Vì vậy chỉ còn lại La Tây. Từ nhỏ đến lớn, hắn không đắn đo suy nghĩ, luôn bất chấp hậu quả giúp cô ta. Vì cô ta chán ghét Lạc Thiên Ngưng, tự nhiên hắn sẽ nghĩ cách giúp cô ta xử lý chuyện này. Chỉ là không nghĩ tới chuyện sẽ lớn như vậy, khiến Lục Phi bị lão già khiển trách. Vừa rồi La Tây còn muốn nói giúp cho cô ta, may mà Lạc Thiên Ngưng không để hắn nói hết lời. Nếu không thường xuyên như vậy, Lục lão chắc chắn sẽ nhìn ra manh mối. Lục Vi đang suy nghĩ, La Tây liền từ trên lầu đi xuống. Hắn vừa thu xếp xong cho lão gia, liền lập tức về phòng mình lấy thuốc. Vừa rồi chân Lục Phi bị mảnh vỡ cắt vào, hắn vẫn nhớ rõ. La Tây đi xuống, đặt thuốc lên bàn, nói, Vì Vì, chân em chảy máu rồi, để tôi thoa thuốc cho. La Tây rất tự nhiên mở chai thuốc ra, dùng bông lấy thuốc, chuẩn bị bôi lên vết thương của Lục Phi. Động tác thành thạo tự nhiên, Lục Phi sợ hãi, đột nhiên đẩy La Tây ra. Cô ta là đại tiểu thư cao quý của Lục gia, sao có thể dây dưa cùng hạ nhân. Trước đây cô ta không ý thức được điều này, chỉ cho là La Tây đối tốt với cô ta. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn, một hạ nhân không có địa vị lại muốn chạm vào chân cô ta. La Tây vốn đang ngồi xổm không phòng bị Lục Vi đẩy ngã trên sàn nhà. Hắn không đau, thế nhưng ánh mắt chán ghét của Lục Vi quả thực tổn thương hắn. Hắn không rõ mình làm cái gì sai, vì sao Lục Vi đối xử với hắn như vậy. Vì Vì, em sao vậy? La Tây hỏi. Lục Vi nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. La Tây cho là Lục Vi bị lão gia trách mắng, tâm tình không tốt nên mới như vậy. Hắn đã quen tính khí đại tiểu thư của Lục Vi, vì thế cũng không để ở trong lòng, vẫn nhẫn nại dỗ dành cô ta. Vì Vì, nghe lời, thoa thuốc trước, nếu không để lại sẹo rất xấu. Cầm miệng! Lục Vi hét lên. Không được gọi tôi là Vi Vi. La Tây bị Lục Vi quát sững sờ. Hắn không rõ hôm nay sao Lục Vi lại tức giận như vậy. Hắn vẫn luôn gọi cô ta như vậy, gọi mười mấy năm, cho tới giờ cũng không ai nói là không thể. Lục Vi cũng chính mình chấp nhận xưng hô này. Hôm nay sao vậy? Vi Vi. La Tây muốn dỗ cô ta. Cầm miệng! La Tây, anh là cái thá gì, dựa vào đâu mà xưng hô như vậy với tôi? Trong nhà này chỉ có ông nội và ba mới có thể gọi tôi như vậy, những người khác đều phải dựa theo quy củ gọi tôi là đại tiểu thư. Lục Vi quát lớn. La Tây sững sờ. Hắn biết những người khác đều gọi cô là đại tiểu thư, nhưng đó là cách xưng hô của người hầu. Trong lòng La Tây, hắn không phải là người hầu của Lục Vi, hắn là thanh mai trúc mã của cô, là người cùng cô ta lớn lên, sau này cũng sẽ làm bạn tới già, sao có thể giống như hạ nhân gọi cô ta là đại tiểu thư chứ. Lục Vi lại nhìn chằm chằm vào La Tây, nhận thấy chính mình chưa bao giờ chú ý tới loại lưu luyến kia trong mắt hắn. Cô ta cảm thấy sợ hãi, cô ta không thể để mặc sự việc cứ như vậy phát triển. Cuộc đời cô ta không thể có một vết nhơ nào, cô ta nhất định phải trong sạch, gả cho Tiêu Văn Uyên, nhất định phải trong sạch. La Tây, Tôi nói cho anh biết, tôi là đại tiểu thư Lục gia, sau này sẽ là con dâu của Tiêu gia. Thân phận tôi cao quý, anh chỉ là một người hầu, vì thế về sau cũng phải giống người hầu, gọi tôi là đại tiểu thư. Không cho phép anh gọi thẳng tên tôi, nghe rõ chưa? Lục Vi nói từng chữ. La Tây vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Mặc dù hắn là đứa trẻ được Lục gia nhận nuôi, thế nhưng đãi ngộ bao năm nay đều khác nhau một trời một vực với người hầu. Hắn đi theo lão gia mười mấy năm, lão gia đối với hắn cũng là yêu thương cùng tín nhiệm mà không ai có thể so sánh. Thứ hắn muốn nói cho lão gia gần như chưa từng bị cự tuyệt. Vì thế bao nhiêu năm qua, người hầu Lục gia luôn gọi hắn là La Tây thiếu gia, mà không phải là quản gia hay người hầu gì. Lão gia cũng chấp nhận cách xưng hô này, chưa từng trách mắng hắn. Cho nên trong lòng La Tây, từ trước tới giờ hắn không phải hạ nhân, hắn chỉ là không mang huyết thống Lục gia mà thôi. Nhưng địa vị của hắn cùng Lục Vi và Lạc Thiên Ngưng không có gì khác biệt. Nhưng những lời này của Lục Vi không nghi ngờ gì mà đánh hắn về nguyên hình, nói cho hắn biết ở Lục gia hắn chẳng qua là hạ nhân mà thôi. Câu nói này đối với La Tây là hết sức đáng sợ. Huống hồ nó còn từ miệng người hắn thương nói ra, tổn thương tăng lên gấp bội. La Tây nhìn Lục Phi, âm thanh có chút run rẩy, hắn hỏi: lời này của em là có ý gì? Lục Phi chán ghét nhìn hắn, nói: ý là thân phận của chúng ta khác nhau một trời một vực. Anh đừng có bất kỳ si tâm vọng tưởng gì. Chồng tương lai của tôi là Tiêu Văn Uyên, chỉ có thể là Tiêu Văn Uyên. Nhưng Tiêu Văn Uyên vốn không yêu em. La Tây giận dữ, hắn biết tình trạng của Lục Phi với Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên căn bản không thích Lục Phi, vì vậy hắn vẫn cảm thấy mình có cơ hội. Vậy thì thế nào? Coi như anh ấy không thích tôi, nhưng tôi yêu anh ấy, tôi chỉ muốn gả cho anh ấy. Chẳng lẽ muốn tôi gả cho anh sao? Anh chỉ là một hạ nhân hèn mọn. Lục Vi nói lớn. La Tây kích động nắm chặt tay Lục Vi, nói: anh ta không thích em, anh ta sẽ không cưới em. Chỉ cần tôi mang thai, anh ấy nhất định sẽ cưới tôi. Lục Vi thốt ra câu này, trong lòng cô ta chỉ cần mang thai thì sẽ có rất nhiều cách ép Tiêu Văn Uyên cử hành hôn lễ. Nếu không, Lục gia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì Vi, em không thể mang thai con của hắn. Em... La Tây luống cuống. Cô gái hắn yêu mến sao có thể sinh con cho người đàn ông khác chứ? Cút đi! Lục Vi hất mạnh tay La Tây ra, rút khăn giấy trên bàn, dùng sức chà lau, giống như chạm phải thứ gì bẩn thỉu khiến cô ta thấy buồn nôn. Lau xong, Lục Vi đứng lên, nhanh chân rời khỏi phòng khách, một khắc cũng không muốn ở lại đây. Ánh mắt La Tây thực sự khiến cô ta quá khó tiếp thu. Thế mà nhiều năm như vậy cô ta không hề phát hiện. Sớm biết như vậy nên sớm đuổi hắn ra khỏi nhà, trả về cô nhi viện mới đúng. Sau khi Lục Phi đi, La Tây ngồi bệt dưới đất, ngơ ngác nhìn chiếc khăn giấy nhăn nhó trên bàn. Còn có một lọ thuốc chưa kịp dùng, giống như đang chê cười hắn vậy. Hắn chưa từng nghĩ khi Lục Phi biết ý nghĩ trong lòng hắn sẽ kháng cự như vậy. Thậm chí cô ta đã không phải là kháng cự. Ánh mắt cô ta nhìn hắn tất cả đều là chán ghét, giống như việc hắn thích cô ta khiến người khác buồn nôn vậy. Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ đứng trên lầu, nhìn hai người tranh cãi, cười không ra tiếng. Cô đi xuống lầu, nhìn La Tây, tự rót cho mình ly nước, không nói chuyện. La Tây ngừng đầu nhìn cô, ánh mắt oán giận, nói: là cô nói cho cô ấy biết phải không? Nói cái gì? Lạc Thiên Ngưng hỏi. La Tây cười lạnh. Nói tôi thích cô ấy, ngoại trừ cô thì còn có ai giở trò như vậy? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. La Tây, coi như tôi giở trò cũng là giở trò đối phó Lục Vi. Anh yêu thích ai thì liên quan gì tới tôi? Huống hồ anh coi Lục Vi là trẻ lên ba sao? Cô ta sắp sinh con cho Tiêu Tổng rồi, còn không thể nhìn ra tình ý của anh hay sao? Nói bậy, cô ấy sẽ không sinh con cho Tiêu Văn Uyên. Tiêu Văn Uyên không thích cô ấy. La Tây giận dữ, gân xanh trên cổ đều nổi lên. Lạc Thiên Ngưng khoanh tay, nói: thích hay không là một chuyện, kết hôn hay không lại là một chuyện khác. Bây giờ cưới trước yêu sau còn ít sao? Có con trước thì sao? La Tây siết chặt quả đấm, giống như một giây sau liền muốn đứt mạch máu mà chết. Lạc Thiên Ngưng nhìn dáng vẻ này của hắn, Thật hiếm khi không trông gương mặt cười giả tạo kia, xem ra rất nặng tình với Lục Phi. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Anh tức giận với tôi thì có tác dụng gì? Cũng đâu phải tôi muốn cưới Lục Phi. Anh muốn theo đuổi thì theo đuổi thôi. Thời đại này làm gì có quy định con nuôi không thể có tình yêu. Không ít ý đồ xấu của Lạc Thiên Ngưng đều giữ lại dùng cho Lục Phi cùng La Tây. Nếu không hai người kia lúc nào cũng lên kế hoạch đối phó cô, thực sự khiến cô rất đau đầu. Sao La Tây không muốn chiếm Lục Phi làm của riêng mình chứ? Hắn cũng muốn mạnh dạn theo đuổi cô ta, nói cho cô ta biết tình cảm của hắn như Lạc Thiên Ngưng đã nói. Nhưng bây giờ Lục Phi kháng cự, thậm chí còn chán ghét hắn đến mức này, hắn phải làm sao mới có thể đến gần cô ta đây? Lạc Thiên Ngưng ngồi trên sofa vô cùng thích thú hỏi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sao anh biết được Tiêu Tổng không thích chị họ của tôi? La Tây cau mày, có vẻ rất ghét cái tên Tiêu Văn Uyên này. Hắn nói, tôi thấy hai người họ khi ở cùng nhau, Tiêu Văn Uyên căn bản không muốn lại gần Vivi một chút nào, thậm chí cũng không muốn nói chuyện với cô ấy. Lạc Thiên Ngưng bĩu môi. Tiêu Văn Uyên không thích cô ta, vậy mà cô ta còn muốn gả đi, sợ rằng sau này chịu không ít khổ cực đâu. Sẽ không, tôi sẽ không để cho cô ấy chịu khổ. La Tây lập tức nói. Lục Vi trong lòng hắn là người phụ nữ hắn muốn bảo vệ cả đời, hắn tuyệt đối không cho phép Lục Vi phải chịu bất cứ ủy khuất gì. Lạc Thiên Ngưng cũng nhìn thấy điểm này, gật đầu nói, vậy anh đi nói với ông ngoại để ông gả chị họ cho anh. La Tây cười lạnh nhìn Lạc Thiên Ngưng. Cô cho rằng tôi là một kẻ ngốc sao? Vivi là viên ngọc quý trên tay được bồi dưỡng hơn 20 năm của Lục gia. Lão gia và Lục tổng đều mong chờ cô ấy gả cho Tiêu gia. Bây giờ hôn ước đã định, sao có thể đồng ý cho cô ấy lấy tôi? Nếu Lục gia thông tình đặt đi như vậy, cũng không đi đến ngày hôm nay. Lạc Thiên Ngưng bất lực lắc đầu. Cũng hết cách. Vừa rồi chị họ cũng không phải đã nói rồi sao? Cô ta muốn mang thai con của Tiêu Tổng trước, đến lúc đó gạo nấu thành cơm, sợ rằng cũng không ngăn cản được. La Tây tức giận một quyền đấm xuống sàn nhà. Lạc Thiên Ngưng lại ung dung tiêu sái. Cô cũng không tin cô đã nói đến mức này, La Tây còn có thể không làm gì. Chỉ cần hắn còn quan tâm đến Lục Phi, tuyệt đối sẽ không đứng nhìn Lục Phi kết hôn với Tiêu Văn Uyên. Về việc hắn đấu tranh như thế nào thì không liên quan gì đến Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng luôn cho rằng những phương thức làm rối loạn lòng người và lợi dụng tình cảm như vậy là xấu xa nhất. Nhưng để đối phó với Lục Phi, cô không quan tâm đến việc sử dụng những cách độc ác và đẫm máu nhất trên thế giới này. Cô hận không thể để Lục Phi mỗi ngày đều sống trong địa ngục, chịu đủ loại giày vò trong đó. Cho nên nói cô ác độc hay tâm cơ cũng được, cô chỉ cần cuộc sống của Lục Phi từng ngày một trở nên tồi tệ hơn, cho đến khi cô ta mất đi tất cả chỗ dựa, Lạc Thiên Ngưng mới có thể trả lại hết những tổn thương lúc ban đầu cho cô ta. Ngày hôm sau, ngay khi Lục Thị vừa giải quyết vấn đề xi măng kém chất lượng mà các phương tiện truyền thông đăng tin, thì lại dò dỉ ra tin Lục Thị không chịu bồi thường. Truyền thông không biết lấy tin từ đâu ra, nói rằng bởi vì công trình sập đổ nên chân công nhân mới bị thương, nửa đời sau không thể đi đứng được nữa. Nhưng Lục Thị lại không chịu bồi thường. Bây giờ công nhân ở bệnh viện đang trong tình thế khó khăn, Lục Thị lại nhiều lần phái người đến khuyên bọn họ biết khó mà lui. Những bức ảnh trùng khớp trên bản tin đều là cảnh Lạc Thiên Ngưng lần lượt chạy đến bệnh viện. Thậm chí còn có hai bức ảnh chụp Lạc Thiên Ngưng đứng trong phòng bệnh, từ trên cao nhìn xuống hai vợ chồng. Bị giới truyền thông chụp được lập tức biến thành đe dọa công nhân đừng nên đòi hỏi bồi thường quá nhiều. Tin tức vừa được đưa ra, Lạc Thiên Ngưng lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Còn có truyền thông đưa tin Lạc Thiên Ngưng là cháu gái mà Lục gia mới nhận về, căn bản không có bất cứ kinh nghiệm kinh doanh gì cả. Lục gia cho cô tiếp quản dự án này chỉ là để tạo dựng uy tín cho cô, tạo chỗ đứng tại Lục Thị. Trên thực tế, Lạc Thiên Ngưng một chút cũng không hiểu rõ dự án công trình này, cũng không biết nguyên nhân sụp đổ là gì, bởi vì không muốn chịu trách nhiệm nên đã uy hiếp công nhân bị thương, không cho phép họ yêu cầu bồi thường. Bên ngoài tin tức bay đầy trời, vô số phóng viên giới truyền thông ngồi chờ ở trước cửa ra vào Lục Thị, chờ phỏng vấn vị tân nhị tiểu thư Lục gia này. Thậm chí có người vì hành vi không có đạo đức này của Lạc Thiên Ngưng mà dùng các thủ đoạn kinh khủng như tạt sơn, và dán biển để cho cô bị tông chết lên xe của cô, khiến Lạc Thiên Ngưng không có cách nào đi ra ngoài. Mạc Đình Thâm luôn để mắt đến động tĩnh bên này. Ngay khi biết tin, anh đã lập tức gọi điện cho Lạc Thiên Ngưng, bảo cô quay về Đế Đô, anh sẽ đích thân đến đón Lạc Thiên Ngưng về nhà. Lạc Thiên Ngưng lại cười híp mắt, nói: em không về, ở đây em còn chưa chơi chán đâu. À Ngưng, hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm. Mạc Đình Thâm rất lo lắng rằng những phóng viên và những con người đáng sợ kia sẽ làm điều gì đó không hay với Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Mạc Đình Thâm trong video, nói: không vào hang cọp sao có thể bắt được cọp con đây? Mạc Đình Thâm cau mày, đột nhiên hỏi: tin tức là em phát ra? Lạc Thiên Ngưng đưa ngón tay lên miệng, xịt một tiếng: nếu như Mạc Tổng nhớ em, anh có thể đến bất cứ lúc nào. Mạc Đình Thâm bất lực xoa lông mày, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, nói: anh thực sự rất nhớ em. Anh nhấn mạnh chữ nhớ kia, nhấn rất mạnh, khiến cả hai nghĩ đến chuyện giữa hai người. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên đỏ mặt, nhẹ giọng nói: vậy anh rảnh thì đến đây đi. Nhớ anh à? Mạc Đình Thâm nhướng mày nhìn cô. Mặt Lạc Thiên Ngưng càng đỏ hơn. Cô gật đầu, nhanh chóng nói: đúng đó. Sau đó cô tắt video tút một tiếng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cười ngọt ngào. Nghe được tiếng ồn ào dưới lầu, Lạc Thiên Ngưng đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt. Đợi đến khi mặt hết đỏ mới chậm rãi đi xuống lầu. Lục Lão đang ngồi trên sofa, Lục Trấn Hải cúi đầu ngồi một bên, Lục Vi đứng bên cạnh cúi đầu xuống. Dưới chân có hai chiếc cốc bị vỡ, không cần hỏi cũng biết là ông lão tức giận ném vỡ. Lục Lão mắng: ta kêu cháu trông chừng phía truyền thông, cháu làm việc như vậy sao? Lục Vi, ba cháu dạy cháu làm việc thế nào hả? Chứ chuyện này mà cháu cũng vẫn làm không nổi, còn mặt mũi nào ở lại Lục thị? Mặt mũi của ta đều bị cháu làm cho mất sạch rồi. Bây giờ cả thiên hạ đều cho là Lục gia chúng ta là công ty không chịu bồi thường, lòng dạ hiểm độc. Cháu nói xem, chúng ta còn làm ăn thế nào nữa? Ta giao Lục thị cho các người, các người làm việc như vậy thì sao? Lục Vi cúi đầu không dám nói lời nào. Lạc Thiên Ngưng chậm rãi đi xuống lầu, đi tới bên cạnh Lục Lão, cúi đầu nói: ông ngoại, là lỗi của cháu, bị truyền thông chụp ảnh khi đến bệnh viện, không nghĩ sẽ bị viết thành như vậy. Bồi thị Lục thị. Thiên Ngưng, không phải là ông ngoại nói cháu, cháu đi đến bệnh viện không sai, nhưng ít nhất phải chú ý lời nói và hành động. Chú ý xung quanh có phóng viên hay không. Ảnh chụp là chụp gần cháu như vậy, sao cháu lại không phát hiện? Bây giờ tin tức cũng đã bị truyền ra, chuyện này đã khiến Lục thị chịu biết bao nhiêu đả kích và thiệt hại. Lục Lão chống quải trượng thở dài, mặc dù không quá nghiêm khắc với Lạc Thiên Ngưng, nhưng ông vẫn có chút thất vọng. Lạc Thiên Ngưng ngoan ngoãn lắng nghe, nói: là lỗi của cháu, nếu cháu có thể chú ý hơn thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nói những thứ này thì có ích gì? Lúc cô đi đến phòng bệnh sao không nghĩ tôi? Lục Vi đột nhiên nhìn về phía Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi: em chỉ muốn đi thăm họ, cũng không nghĩ được nhiều, nào nghĩ đến sẽ bị chụp lại, còn bị viết đến mức này chứ. Hơn nữa em căn bản không có hùng hồ dọa người, vậy mà bị nói Lục thị chúng ta từ chối bồi thường. Lạc Thiên Ngưng nhìn vẻ lo lắng, Lục Vi lại cười lạnh, nói: ai biết cô nói gì? Cô không nói từ chối bồi thường, sao phóng viên lại nói như vậy? Vấn đề bây giờ là phải nhanh chóng nói chuyện với bên công nhân kia xem như thế nào, bồi thường bao nhiêu, đừng cho giới truyền thông lại có cơ hội bôi xấu chúng ta. Lạc Thiên Ngưng lặng lẽ gật đầu: em biết rồi, em sẽ nhanh chóng xử lý thỏa đáng. Xử lý thỏa đáng? Người ta vừa mở miệng nên đòi chúng ta 500 vạn, chẳng lẽ chúng ta thực sự phải đưa 500 triệu à? Lục Vi nói. Lục Lão lập tức nói: Thiên Ngưng, chuyện này không thể quyết định qua loa như vậy được. Một khi bồi thường 500 vạn, danh tiếng của Lục thị chúng ta sẽ bị hủy hoại, rất khó giải thích nguyên nhân sụp đổ cho mọi người. Lạc Thiên Ngưng cúi đầu: cháu biết rồi. Lục Vi khinh thường nhìn Lạc Thiên Ngưng, người phụ nữ này không có năng lực gì cả, chỉ biết cúi đầu giả bộ đáng thương ở đây. Ngoại trừ liên tục nói cháu biết sai rồi và cháu biết rồi ra, những thứ khác cô đều không nói được. Cái bẫy này sẽ đè ép Lạc Thiên Ngưng gắt gao. Đợi đến khi cô cùng đường, không thể không bồi thường 500 vạn. Toàn bộ Lục thị sẽ khinh thường cô, trách cứ cô phá hủy danh tiếng của Lục thị. Đến lúc đó, xem như ông nội yêu thương cô, cũng sẽ phải đuổi cô ra khỏi Lục thị. Chỉ cần Lạc Thiên Ngưng rời khỏi Lục thị, cuộc sống của Lục Phi sẽ tốt hơn rất nhiều. Nói cho cùng, cô ta cũng là cháu gái của Lục gia, chỉ có cô ta mới đủ tư cách kế thừa Lục thị. Chỉ cần cô ta nắm chắc Lục thị trong tay, lại mang thai con của Tiêu Văn Uyên, Tiêu Văn Uyên không có khả năng từ chối cuộc hôn nhân này. Tiêu Văn Uyên là của cô ta, không ai có thể cướp đi được. Ông lão nhìn Lục Phi nói: cháu cũng đừng trách cứ Thiên Ngưng như vậy. Phía truyền thông xuất hiện nhiều vấn đề như vậy, cũng là do cháu không giải quyết tốt, mới mang lại cho Thiên Ngưng nhiều rắc rối. Bản thân cũng nên tự kiểm điểm lại, đừng luôn để vừa về đến nhà là bị mắng. Lục Vi lập tức gật đầu: ông nội, cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng. Lục lão gật đầu nhìn Lục Trấn Hải: được rồi, ta cũng mệt rồi, dù sao công ty cũng đã giao cho con. Con nên dạy dỗ những người trẻ tuổi này thật tốt, đừng để chúng nó tái phạm loại sai lầm này nữa. Nếu không Lục thị phải chịu sự giày vò của các người bao nhiêu lần nữa. Lục Trấn Hải khẽ gật đầu: con biết rồi. Bà đi nghỉ ngơi trước đi. Ông lão gật đầu, la tay lập tức tiến lên đỡ ông lên lầu. Hắn liếc qua Lục Phi, Lục Vi lại lập tức quay đầu đi, tựa hồ không muốn nhìn thấy hắn chút nào. Trong lòng la tay đau nhói, vẫn duy trì nụ cười trên môi, xoay người dìu ông lão lên lầu nghỉ ngơi. Ông lão vừa đi, Lục Vi liền khinh thường nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: bây giờ chuyện rắc rối như vậy, cô định làm thế nào? Lạc Thiên Ngưng cúi đầu: có thể làm gì? Chỉ có thể đi thương lượng tiếp thôi. Chẳng lẽ thực sự bồi thường 500 vạn sao? Ông ngoại nói tuyệt đối không được bồi thường nhiều như vậy. Lục Trấn Hải yên lặng gật đầu: Thiên Ngưng, thực sự không thể. Để người khác trong công ty cùng xử lý chuyện này đi. Cháu còn nhỏ tuổi, không xử lý được cũng là chuyện bình thường. Lạc Thiên Ngưng lắc đầu: không cần, cháu muốn thử lại. Được, vậy cháu có thể thử xem. Lục Trấn Hải nói xong cũng rời khỏi phòng khách. Trong lúc nhất thời, phòng khách lớn như vậy chỉ còn lại Lạc Thiên Ngưng và Lục Vi. Lục Vi nhìn Lạc Thiên Ngưng nói: tôi có cách, cô có muốn nghe thử không? Lạc Thiên Ngưng sững sờ một lúc mới hỏi: cách gì? Lục Vi nhìn xung quanh xác định là không có ai ở đây, mới nghiêng người về phía Lạc Thiên Ngưng nói: nếu người công nhân kia cắn răng muốn 500 vạn, vậy thì cho hắn 500 vạn thôi, dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng ông ngoại nói. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi do dự. Lục Vi lập tức nói: ông nội nói không cho phép Lục thị chúng ta trả nhiều tiền như vậy, nếu không chuyện này truyền đi sẽ khiến người ta bàng hoàng. Nhưng ông lại không nói không cho phép chúng ta lấy tiền túi ra. Lạc Thiên Ngưng ngần người nhìn Lục Phi, hiếp mắt nói: ý của cô là? Lục Phi gật đầu: cô có thể đưa cho họ 200 vạn theo điều khoản hợp đồng của công ty, sau đó chuyển thêm 300 vạn cho họ từ tài khoản của chính mình hoặc tài khoản của Mạc Tổng. Như vậy 500 vạn đến tay bọn họ, phía công ty cũng có lời giải thích, đây không phải là vẹn cả đôi đường sao? Dù sao 300 vạn đối với Mạc Tổng cũng là chuyện nhỏ, giống tiền tiêu vặt đưa cho cô mà thôi, có gì mà không nỡ bỏ ra. Lạc Thiên Ngưng do dự gật đầu nói: không phải là tôi không nỡ, nhưng nếu chuyện này bị người khác phát hiện làm lớn chuyện, ông ngoại sẽ tức giận đó. Lục Phi bĩu môi trừng Lạc Thiên Ngưng: cô là đồ ngốc à? Không phải công nhân đó chỉ muốn tiền thôi sao? Cô cứ đưa tiền cho hắn là được, hắn chắc chắn biết chuyện này không thể truyền ra ngoài, đến lúc đó giấu kỹ tiền đi, sao có thể đem ra nói cùng người khác chứ? Không ai biết, ông nội cũng không biết, ông sẽ chỉ nghĩ là cô đã hoàn thành công việc, không chừng sẽ còn thăng chức cho cô. Lạc Thiên Ngưng cau mày nhìn Lục Phi hỏi: tại sao cô lại giúp tôi? Hai chúng ta không phải là đối đầu với nhau sao? Lục Phi bất lực giang hai tay ra nói: tôi không phải là giúp cô, mà là đang giúp chính mình. Bây giờ chuyện ngày càng nghiêm trọng, tôi cũng không muốn vì cô mà bị mắng cả ngày. Tôi bây giờ chỉ muốn giải quyết xong chuyện này, như vậy ít nhất tôi có thể thoát khỏi chuyện này, nếu không tôi mới không thèm nghĩ cách cho cô đâu. Những gì Lục Phi nói cũng là phù hợp với tính cách của cô ta. Nếu Lạc Thiên Ngưng thực sự không biết rõ sự thật, có lẽ đã tin. Chỉ tiếc là cô không vì tiền của Lục Thị, càng không phải là người không biết rõ sự thật. Cô gần như cũng có thể tưởng tượng ra, nếu như cô làm theo ý của Lục Phi thì sẽ có kết cục như thế nào. Cô đương nhiên có thể âm thầm bỏ ra 300 vạn để giải quyết chuyện này. Đầu tiên làm cho ông lão vui vẻ, không bao lâu nữa chuyện không thể giải thích được này sẽ lộ ra trước truyền thông, chứng minh Lục Thị bỏ ra 500 vạn để chặn miệng công nhân lại. Sau đó giá cổ phiếu của Lục Thị sẽ bắt đầu giảm, lòng người cũng bắt đầu nổi sóng. Lạc Thiên Ngưng lần này thực sự sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Toàn bộ công ty đều sẽ chất vấn cô, khinh thường cô, trách cứ cô. Khi đến tai ông lão, Lục lão không thể không đuổi cô ra khỏi công ty, để cô thành thật đợi ở Lục gia. Cuối cùng Lục Vi dùng phương pháp kinh doanh điều luyện của mình để giải quyết chuyện này một cách hoàn hảo, xóa sạch tai tiếng của Lạc Thiên Ngưng, giúp Lục Thị xây dựng lại hình tượng được ông lão trọng dụng. Không chừng khi ông lão vui vẻ còn có thể thúc giục hôn lễ với Tiêu gia đó. Tóm lại, nếu thực sự làm theo cách của Lục Phi, cuối cùng người chiến thắng sẽ là Lục Phi, mà Lạc Thiên Ngưng sẽ trở thành một con chuột chạy qua đường bị mọi người đánh đập. Thấy Lạc Thiên Ngưng đang ngẩn người, Lục Phi đẩy cô ta một cái, hỏi: nói chuyện với cô đó, nghĩ kỹ chưa? Rốt cuộc có muốn làm như vậy không? Lạc Thiên Ngưng lấy lại tinh thần, trong mắt hiện lên vẻ do dự, nói: tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Nếu như ông ngoại phát hiện, tôi sẽ bị đuổi ra ngoài đó. Lục Vi bất lực: cô lo lắng chuyện này làm gì? Chờ khi cô giải quyết xong chuyện này, ai mà thèm để ý đến người công nhân tầm thường đó chứ. Nếu cô không tiện mở miệng với Mạc Tổng thì tôi cho cô miễn tiền trước, chờ giải quyết xong chuyện cô trả lại cho tôi là được. Lạc Thiên Ngưng gật đầu nói: vậy thì cũng được. Lục Vi thầm cười trong lòng, cô ta còn tưởng Lạc Thiên Ngưng giỏi như thế nào lắm, không ngờ lại bất tài như vậy. Chắc chắn truyền là một kẻ không có chút kinh nghiệm nào trong thương trường. Còn nói cái gì mà tạo nên kỳ tích trong ngành giải trí ở Đế Đô. Theo Lục Vi thấy, chính là Mạc Đình Thâm đã đứng sau lưng giúp đỡ cô thì có, mới không làm cho cô vẽ mặt. Bây giờ Mạc Đình Thâm không có ở đây, cô lập tức hiện nguyên hình. Loại người này cũng xứng đấu với cô ta ư? Còn muốn đuổi cô ta ra khỏi Lục gia, vẫn muốn có chỗ đứng trong Lục Thị. Lục Vi chỉ cần tùy tiện động một ngón tay, gài một cái bẫy đã khiến Lạc Thiên Ngưng bị vây chết tại đó. Nếu có vài chuyện còn chưa kết thúc, Lục Vi lúc này muốn cười ra tiếng. Bây giờ đúng thật là loại người nào cũng dám mở miệng đòi tiền nhỉ. Lục Vi nhìn Lạc Thiên Ngưng cố gắng duy trì vẻ mặt bất lực, nói: được rồi, vậy cô cho tôi số tài khoản, tôi chuyển cho cô. Lạc Thiên Ngưng gật đầu: tôi biết rồi, chị họ, sau này chúng ta đừng đấu đá nhau nữa nhé. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên lấy lòng như vậy, Lục Vi rất ngạc nhiên, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Lần này chuyện đã rất đả kích cô, Lục Vi xem như giúp cô một tay, Lạc Thiên Ngưng không muốn đấu tiếp nữa cũng là rất bình thường. Lục Vi kéo khóe miệng cười: xem tình hình đi, cô thành thật làm nhị tiểu thư của cô, đừng gây phiền phức cho tôi là được. Lạc Thiên Ngưng nhìn bóng lưng ngạo nghễ của Lục Vi, mỉm cười, thực sự không biết nên nói kỹ năng diễn xuất của mình quá tốt hay là nói đầu óc của Lục Vi quá đơn giản đây. Lục Vi thực sự nghĩ đơn giản nói vài câu liền có thể khiến cô thành thật nghe lời Lục Vi sao? Lạc Thiên Ngưng nghĩ, đoán chừng bây giờ Lục Vi đang chuẩn bị tiệc ăn mừng rồi nhỉ. Nếu như theo cứ cách cô ta mà làm, chẳng mấy chốc cô sẽ thân bại danh liệt. Đến lúc đó, cho dù là cháu ngoại Lục gia, đoán chừng Lục gia cũng không cần người cháu ngoại này. Ngày hôm sau, Lạc Thiên Ngưng lại đến bệnh viện trò chuyện với đám người Lý Khánh Vĩ một chút, nhân tiện ký hợp đồng bồi thường 200 vạn kia. Sau khi ký xong, số tiền này sẽ nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của Lý Khánh Vĩ. Bây giờ họ yên tâm sống trong bệnh viện là được. Tin tức mới nhất mà phóng viên đăng là tin phỏng vấn Lý Khánh Vĩ và Lạc Thiên Ngưng. Cả hai bên cho biết đã thương lượng xong về số tiền bồi thường. Lục Thị cảm thấy rất tiếc về sự việc này, sẽ dốc hết khả năng để hỗ trợ cuộc sống cho ông Lý Khánh Vĩ. Mà Lý Khánh Vĩ cũng cho biết không ai muốn chuyện này xảy ra cả, nhưng thái độ của Lục Thị rất tốt, không có ý muốn trốn tránh. Sự việc có vẻ đã đi đến hồi kết, Lục lão cũng rất hài lòng, khen ngợi Lạc Thiên Ngưng vài câu, nói cô đã xử lý rất tốt, giá cổ phiếu của Lục cũng ổn định trở lại, dự án dần dần tiếp tục, mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Thế nhưng chuyện đi qua chưa đến 2 ngày, đã có tin cho rằng Cuộc hòa giải giữa Lục Thị và Lý Khánh Vĩ không được thân thiện và thỏa đáng như bề ngoài. Bên trong tràn ngập âm u của thương trường và sự yếu đuối của bản chất con người. Lục Thị căn bản chính là bồi thường bằng khoản tiền cách xù để chặn miệng Lý Khánh Vĩ và gia đình hắn lại, mới khiến chuyện này có vẻ không nghiêm trọng như vậy. Trên thực tế, công trường Lục Thị tồn tại vấn đề chất lượng, xi măng kém chất lượng cũng được xác thực là có tồn tại. Lý Khánh Vĩ là người biết chuyện nên bị Lục Thị dùng tiền bịt miệng. Những tin tức này không phải là nói bậy mà có bằng chứng kèm theo. Ngoài ảnh chụp xi măng ra, còn có một biên lai mà Lục Thị đã chuyển cho Lý Khánh Vĩ thêm 300 vạn tiền bồi thường. Những thứ này không thể làm giả được. Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng, giá cổ phiếu của Lục Thị lao dốc chưa từng thấy. Nhiều công nhân bắt đầu tụ tập lại để gây rối, thậm chí còn yêu cầu đòi Lục Thị đình công và bồi thường thiệt hại. Lục lão ở nhà nổi trận lôi đình. Đây là lần đầu tiên trong đời xảy ra chuyện như vậy. Đám người trên mạng giống như đâm vào xương sống mà chửi mắng ông. Ông một đời mạnh mẽ sao có thể chịu đựng được. Lục lão tức giận sinh bệnh, ho khan không ngừng, ngồi ở trong phòng khách, ánh mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng tràn đầy sự thất vọng, nói: "Ta đã dặn đi dặn lại, tuyệt đối không thỏa hiệp 500 vạn này. Cháu lại còn có thể nghĩ tới dùng tiền của mình để đi chặn miệng người ta. Rốt cuộc là cháu đang nghĩ cái gì vậy? Hả? Bây giờ thì hay rồi, rắc rối lớn như vậy, giải quyết như thế nào?" Cháu không phải..." Lạc Thiên Ngưng do dự muốn nói. Lục Vi lập tức ngắt lời cô: "Thiên Ngưng, em không phải cái gì. Chuyện này đã bị giới truyền thông đào xới kỹ lưỡng đến mức Lý Khánh Vĩ trực tiếp đứng ra chỉ định là em. Chúng ta tưởng là em đã thương lượng 200 vạn bồi thường cho người ta xong, không ngờ tới em căn bản lại không xử lý tốt chuyện này. Thế mà sau lưng còn đi đưa tiền. Có phải là em muốn Lục Thị phá sản mới chịu hay không?" Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi nói: "Em không có. Chuyện này em còn muốn rào biện sao? Chẳng lẽ tiền không phải em chuyển? Tiếp quản dự án, thương lượng, giải quyết cũng là em. Kết quả thì sao đây? Em có biết hôm nay giá cổ phiếu của Lục Thị giảm bao nhiêu không? Ông nội cũng bị em làm cho tức giận." Lục Vi liên thanh nói không ngừng, chính là không cho Lạc Thiên Ngưng nói chuyện. Cô ta thật vất vả mới bắt được cơ hội này, làm sao có thể để Lạc Thiên Ngưng dễ dàng trốn thoát được. Lạc Thiên Ngưng đứng trong phòng khách cúi đầu. Lần này, ngoại trừ cô ra thì tất cả mọi người đều ngồi trên sofa. Ánh mắt họ nhìn cô đều mang theo trách cứ. Lục Vi ngồi bên cạnh Lục lão, quả thực là một cô cháu gái tốt. Ánh mắt cô ta nhìn Lạc Thiên Ngưng mang theo trào phúng cùng giễu cợt. Trong mắt Lục Vi, Lạc Thiên Ngưng đúng là trò cười. Hung hăng khí thế trở về Lục gia, lại dọa dẫm vài lần, thậm chí khiến cho Lục Vi lầm tưởng cô là người phụ nữ đã chết kia. Cô ta đã rất hoảng sợ, vì sợ rằng những việc mình làm trong quá khứ sẽ bị bại lộ, nên vội vàng gài bẫy, nghĩ rằng cho dù chuyện này không hoàn thành như kế hoạch thì cô ta vẫn có thể xử lý chết được sự kiêu ngạo của Lạc Thiên Ngưng. Nhưng không ngờ Lạc Thiên Ngưng này lại ngu xuẩn như vậy. Cô không chỉ đi theo kế hoạch của Lục Phi, thậm chí còn giúp cô ta làm lớn chuyện. Hiện giờ Lục Phi chỉ cần ngồi ở đây chờ thu thập tàn cuộc cho Lạc Thiên Ngưng là được rồi. Sau ngày hôm nay, Lục lão tuyệt đối sẽ không để Lạc Thiên Ngưng tiếp tục ở Lục Thị làm việc nữa. Cho nên Tiêu Văn Uyên si tình thì cũng có tác dụng gì. Râu đã sớm chết, Lạc Thiên Ngưng này căn bản không phải râu, cô chẳng qua chỉ có gương mặt giống mà thôi. Chỉ số thông minh kém như vậy sao có thể là râu? Người mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến người khác sợ mất mặt chứ. Lục Vi nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Lạc Thiên Ngưng nói: "Bây giờ chuyện đã thành như vậy, Thiên Ngưng, cho dù em có ý tốt, nhưng ông nội đã dặn đi dặn lại là không thể thỏa hiệp 500 vạn này với họ. Em quá hồ đồ rồi. Cũng bởi chuyện này, giá cổ phiếu của Lục Thị mới rớt xuống thấp. Khó trách ông tức giận như vậy. Em thực sự quá đáng rồi." Lục lão cũng nói theo: "Thiên Ngưng, kinh nghiệm của cháu không đủ thì nên học hỏi người khác nhiều một chút. Học hỏi Vivi, hỏi bác cậu. Chuyện như vậy một khi xử lý không tốt nên trở thành nguy cơ của Lục Thị. Cháu xem, bây giờ chuyện của Lục Thị đã rối tinh rối mù lên rồi." Lục lão không ngừng than thở, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, dáng vẻ rất tức giận. Nhưng niệm tình Lạc Thiên Ngưng vừa trở lại Lục gia không lâu, không trách mắng cô quá nhiều. Thế nhưng nói gần nói xa vẫn không che giấu được sự thất vọng. Lục Vi lập tức phụ họa: Thiên Ngưng đúng là còn non trẻ. Việc bỏ 300 vạn tiền túi là bằng chứng chắc chắn khiến truyền thông có cơ hội đào bới tin tức. Bây giờ toàn bộ giới kinh doanh đều chế giễu chúng ta, nói chúng ta có công trình không đảm bảo chất lượng, năng lực xử lý hậu quả cũng không xong. Không có công ty lớn nào lại dùng tiền riêng đi chặn miệng người khác. Lục Thị quả thật đã thành trò cười của người khác. Cháu không làm. Lạc Thiên Ngưng đột nhiên nói. Phòng khách không có quá nhiều người, hơn nữa vẫn là từng người nói, không hề ồn ào, vì vậy trong phòng rất yên tĩnh. Câu nói của Lạc Thiên Ngưng rất rõ ràng, vang vọng trong phòng khách. Em nói cái gì? Lục Vi ngẩn người hỏi. Lạc Thiên Ngưng hắng giọng, lặp lại một lần nữa, nói, cháu không làm. Không làm? Lục Phi cười lạnh. Em không làm cái gì? Không cùng bọn họ ký hợp đồng, hay là không đưa tiền riêng cho bọn họ? Trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng, tiền bồi thường là 200 vạn, em lại bỏ thêm 300, đưa cho người ta 500 vạn. Bây giờ còn nói mình không làm. Không làm cái gì? Lạc Thiên Ngưng ngẩng đầu nhìn Lục Phi. Em không được chuyển tiền. Em không biết 300 vạn kia từ đâu mà có. Lục Phi cười, quay qua nhìn Lục Lão, vẻ mặt thất vọng nói, ông nội, sự việc đã đến nước này, Thiên Ngưng còn không chịu thừa nhận. 300 vạn này nếu như không phải của em ấy thì là của ai? Cháu nghĩ lúc cô Trịnh Kỳ còn trẻ, chắc chắn không phải người hèn yếu như vậy, phạm sai lầm cũng không chịu thừa nhận. Thiên Ngưng, em làm như vậy là ôn nhục gia phong của Lục gia. Nếu cô biết em là người như thế này, sẽ rất thất vọng đấy. Lời nói của Lục Vi đã gợi ra ký ức trước kia của Lục Lão. Đứa con gái thông minh lanh lợi lại cao quý xinh đẹp kia là tiếc nuối lớn nhất đời này của ông. Từ nhỏ đến lớn, bất luận Lục Trịnh Kỳ phạm phải lỗi gì đều sẽ không trốn tránh, coi như có bị đánh nó cũng kiên trì với ý nghĩ của mình. Thế nhưng Lạc Thiên Ngưng thì sao? Ông vất vả tìm đứa ngoại này về, nó không chỉ không thông minh bằng Lục Trịnh Kỳ, bây giờ còn không thẳng thắn nhận sai, một chút cũng không sánh bằng Trịnh Kỳ năm đó. Ánh mắt Lục Lão nhìn Lạc Thiên Ngưng càng ngày càng thất vọng cùng buồn bã. Lạc Thiên Ngưng đứng đó nghe Lục Phi nói, hai tay siết chặt nắm đấm. Mẹ cô là người phụ nữ tốt nhất trên đời này, vì khi nhỏ không được ở bên mẹ, chưa bao giờ được hưởng thụ qua tình thương của mẹ. Vì vậy đây cũng là tiếc nuối đời này khó mà bù đắp được của cô. Mà Lục Vi lại đem chuyện này ra so sánh, đây quả thực là chọc phải điểm mấu chốt của Lạc Thiên Ngưng. Cô có thể cùng Lục Vi đấu tới một mất một còn, dùng mọi tâm cơ thủ đoạn, nhưng cô không cho phép bất cứ kẻ nào vũ nhục mẹ cô, cho dù chỉ là một chút suy nghĩ cũng không được. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi nói, chuyện này là chuyện này, nhắc đến mẹ tôi làm gì? Tôi nói tôi không được chuyển tiền, 300 vạn kia không phải là của tôi. Không của em thì là của ai? Lục Vi lập tức hỏi. Chẳng lẽ còn có thể là của chị? Chứng cứ đều ở đây, em còn giam mồm. Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Sao lại không thể là của chị chứ? Cũng có thể là do truyền thông nhiều lần kiếm chuyện. Chị bị ông ngoại trách phạt nhiều lần, nên muốn nhanh chóng thoát khỏi chuyện này, mới tự mình móc 300 vạn ra trả cho người ta lắm chứ. Nói nhăng nói cuội, Lục Vi lạnh mặt nói. Chị làm việc ở Lục Thị nhiều năm như vậy, biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể. Sao chị có thể làm ra chuyện này? Em đừng có ngậm máu phun người. Ông nội, ông xem, Thiên Ngưng tới bây giờ vẫn còn muốn vu oan cho cháu. Lục Lão thất vọng nhìn Lạc Thiên Ngưng nói, Thiên Ngưng, cháu nói 300 vạn kia không phải là của cháu. Lạc Thiên Ngưng gật đầu. Ông ngoại, 300 vạn đó thực sự không phải là của cháu. Ông đã dặn dò tuyệt đối không thể đưa. Coi như cháu không đủ kinh nghiệm, lại không hiểu chuyện, cũng vẫn hiểu nghe được lời của ông sẽ không sai. Sao cháu có thể làm trái ý ông mà đưa 300 vạn cho họ chứ? Lục Lão lúc này mới bớt giận, nói, không phải cháu. Vậy 300 vạn này là của ai? Người giao ra số tiền kia là muốn bôi nhọ Lục Thị sao? Lạc Thiên Ngưng mỉm cười. Ông ngoại, 300 vạn kia là chuyển khoản cho Lý Khánh Vĩ, người chuyển khoản cũng không ghi tên, sao có thể chắc chắn là của cháu chứ? Nếu như ông không tin thì có thể gọi hỏi Đình Thâm. Gần đây cháu cũng không gọi điện xin tiền anh ấy. Cháu cũng rất muốn xem kẻ nào có thể giao ra số tiền lớn như vậy, thần không biết quỷ không hay, đưa cho Lý Khánh Vĩ. Lục Lão cảm thấy Lạc Thiên Ngưng nói cũng có lý. Lạc Thiên Ngưng cũng vừa mới tới Mỹ, vừa bước vào Lục Thị, muốn âm thầm chuyển 300 vạn cho người khác mà tránh được tai mắt Lục gia. nói thế nào cũng có chút khó khăn. Lục Vi thấy Lục Lão có chút dao động, dường như khá tin tưởng lời nói của Lạc Thiên Ngưng, có chút nóng nảy. Thật vất vả mới chèn ép được Lạc Thiên Ngưng tới bước này, sao có thể dễ dàng buông tha chứ. Lục Vi lập tức nói, nếu Thiên Ngưng không thừa nhận, vậy thì gọi Lý Khánh Vĩ tới đối chất đi. Hắn nhận 300 vạn của người ta, chắc hẳn phải biết là ai đưa cho hắn chứ. Gọi Lý Khánh Vĩ tới đối chất. Lạc Thiên Ngưng ngẩn người nhìn Lục Vi. Lục Vi nhìn biểu cảm này của Lạc Thiên Ngưng, thấy cô có chút luống cuống, trong lòng đã chắc chắn chuyện này nhất định là do cô làm, chẳng qua bây giờ chỉ là vùng vẫy chờ chết thôi. Đợi đến khi Lý Khánh Vĩ chính miệng thừa nhận là Lạc Thiên Ngưng, cô ta muốn nhìn xem cô còn muốn rào biện thế nào. Đúng vậy đấy, đưa Lý Khánh Vĩ tới. Ông nội, Lý Khánh Vĩ là công nhân bị thương ở công trường chúng ta, cũng nên hỏi han hắn một chút. Lục Vi lay lay tay Lục Lão. Lục Lão nhìn Lục Trấn Hải hỏi, còn thấy thế nào? Lục Trấn Hải nhìn Lục Vi, trong ánh mắt Lục Vi mang theo khẩn cầu. Lục Trấn Hải cũng không biết con gái làm vậy là có ý gì, nhưng nhìn chung chuyện này sẽ gây bất lợi cho Lạc Thiên Ngưng, gọi hắn tới đối chất cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy Lục Trấn Hải thuận theo ý của Lục Vi, gật đầu một cái, nói, Vì Vi nói cũng không phải là không có lý. Người nhận tiền là Lý Khánh Vĩ, tất nhiên hắn sẽ biết là ai cho hắn. Gọi hắn tới hỏi một chút chân tướng liền rõ ràng, cũng sẽ không oan uổng Thiên Ngưng. Lục Lão thấy Lục Trấn Hải cũng đồng ý, bản thân cũng không có ý kiến gì. Ông nhìn Lạc Thiên Ngưng thở dài, nói, vậy thì gọi hắn tới đi, cũng hỏi rõ ràng việc này luôn. Lục Vi lập tức nói, để cháu đi phái người đón vợ chồng Lý Khánh Vĩ tới đây. Cô ta chỉ ước gì ngay bây giờ vợ chồng Lý Khánh Vĩ đứng ở đây, chỉ chứng Lạc Thiên Ngưng làm những chuyện ngu xuẩn kia trước mặt mọi người, khiến cô không có cách nào nguyện biện được nữa. Đến lúc đó, coi như Lục Lão có yêu thương cô hơn nữa, cũng sẽ không để người như vậy tiếp tục làm việc ở Lục Thị. Lạc Thiên Ngưng nhìn Lục Vi đang dương dương đắc ý, thậm chí còn có chút không chờ đợi được, nhất thời cô cảm thấy vô cùng buồn cười. Đối thủ này kém xa trong tưởng tượng trước đây của cô, thậm chí cô ta còn có chút ngu xuẩn, không kìm được tự tìm đường chết. Sao lúc đó cô lại cảm thấy Lục Vi cường đại cơ trí, rất khó đối phó cơ chứ. Lục Vi có nhiều chỗ dựa như vậy, thực sự là lãng phí. Trong phòng khách Lục gia rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chờ vợ chồng Lý Khánh Vĩ tới, chờ đáp án cuối cùng. Mặc dù trong lòng mọi người đã ngầm thừa nhận chuyện này là do Lạc Thiên Ngưng làm, nhưng thứ cần chỉ là chứng cứ mà thôi, như vậy mới có thể đem tất cả sai lầm đẩy lên một người. Người hầu đột nhiên tiến vào, nói, Lão gia, cô gia tới. Lục Lão sửng sốt hỏi, ai? Ai tới? Người hầu nói, vị hôn phu của nhị tiểu thư, Mặc tổng tới. Lục Lão ngẩn người, Lục Vi choáng váng, Lạc Thiên Ngưng cũng sững sờ. Mọi người giống như cảm thấy mình nghe nhầm rồi. Ai tới? Mặc Đình Thâm tới. Sao anh lại tới đây? Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía cửa ra vào, người mặc áo sơ mi trắng, tay khoác áo vest tây, không phải Mặc Đình Thâm thì là ai? Mặc dù trông có chút phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được gương mặt điển trai cùng khí chất cao quý kia. Lạc Thiên Ngưng choáng váng, hoàn toàn không biết vì sao đột nhiên anh lại xuất hiện. Mặc Đình Thâm đi thẳng tới trước mặt cô, mỉm cười, giọng nói vẫn ôn nhu như trước. Mới bao lâu không gặp, em đã quên anh rồi sao? Lạc Thiên Ngưng ngây người nhìn anh, hỏi, sao anh lại tới đây? Rõ ràng trước đó nói chuyện điện thoại, Mặc Đình Thâm cũng không nói qua chuyện này. Lạc Thiên Ngưng còn tưởng anh đang ở đế đô xa xôi bên kia đại dương, sao nháy mắt một cái có thể tới Mỹ rồi. Nhớ em, anh liền tới. Anh xoa xoa tóc Lạc Thiên Ngưng. Có phải anh không ở đây, em lại gây họa? Lạc Thiên Ngưng chu miệng. Đúng vậy, em khiến sự việc rối loạn, đang chờ bị công khai xử tội đây. Vốn dĩ cô luôn ra vờ ngoan ngoãn, muốn già làm heo ăn thịt hổ, thế nhưng Mặc Đình Thâm đã tới, cô không nhịn được mà bắt đầu làm nũng cáo trạng, giống như những ngày này chịu ủy khuất lớn cũng không dám nói. Chỉ có Mặc Đình Thâm đến cho cô chỗ dựa, cô mới dám lên tiếng nói chuyện. Mặc Đình Thâm mỉm cười, nói, thế sao? Vậy để anh xem ai muốn công khai xử tội em. Mặc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng tới ngồi trên sofa. Lạc Thiên Ngưng ngồi xuống, liền xoa xoa đầu gối. Từ lúc đại hội xử tội công khai bắt đầu, cô vẫn phải đứng nghe những người này hỏi tội. Bây giờ cuối cùng cũng được ngồi, đầu gối mỏi ghê gớm. Mạc Đình Thâm nhìn Lục Lão vừa nói chuyện vừa đưa tay xoa đầu gối cho Lạc Thiên Ngưng. Anh nói: "A Ngưng không hiểu chuyện, khiến Lục gia thêm phiền toái rồi." Lục Trấn Hải lập tức nói: "Mạc Tổng nói gì vậy? Thiên Ngưng là người Lục gia, làm sao lại thêm phiền phức chứ?" Mạc Đình Thâm mỉm cười: "Phải không? Người trong nhà sao lại có công khai xử tội? Khi A Ngưng làm người nhà tôi, không ai dám công khai xử tội cô ấy như thế." Lục Trấn Hải nghẹn lời, không biết nên nói cái gì. Lạc Thiên Ngưng mím môi cúi đầu, sắp cười ra tiếng. Với miệng lưỡi này của Mạc Đình Thâm, đúng là chưa ai có thể vượt qua anh. Lục Lão hò hai tiếng, hỏi: "Đình Thâm à, gần đây cháu có cho Thiên Ngưng tiền tiêu vặt không?" Mạc Đình Thâm mỉm cười: "Tiền tiêu vặt? Tiền của tôi cũng là của A Ngưng. Nếu nói tiêu vặt thì phải là cô ấy cho tôi mới đúng." Lục Lão cạn lời. Ông muốn nghe ngóng có phải Mạc Đình Thâm đưa cho Lạc Thiên Ngưng 300 vạn kia không. Ai ngờ bị Mạc Đình Thâm lấp đầy một bụng cẩu lương. Lục Lão không nói, Lục Trấn Hải cũng không lên tiếng. Toàn bộ phòng khách cũng chỉ có Lạc Thiên Ngưng cùng Mạc Đình Thâm thì thầm. Hai người nói cái gì thì không nghe rõ lắm, nhưng tóm lại là không ngừng nói chuyện. Khi Lục Vi quay lại cũng không chú ý tới phòng khách nhiều thêm một người. Cô ta bước vào lớn tiếng nói: "Ông nội, anh Lý tới rồi." Lục Lão nhìn về phía cửa ra vào. Lý Khánh Vĩ ngồi trên xe lăn, được người đàn bà phía sau đẩy vào. Người phụ nữ ngẩng đầu quan sát phòng khách trang trí lộng lẫy này, có chút khiếp đảm cúi đầu xuống. Từ trước tới giờ cô ta chưa từng nhìn thấy căn nhà nào lớn như vậy, càng chưa từng gặp qua người quyền quý. Lục Lão hỏi: "Vị này chính là anh Lý sao?" Lý Khánh Vĩ gật đầu, liếc nhìn Lục Phi hỏi: "Vâng, là tôi. Lục Lão tìm tôi có chuyện gì không?" Lục Lão mỉm cười hiền lành: "Cũng không có việc gì, chỉ muốn hỏi an anh một chút. Gần đây khôi phục thế nào? Bác sĩ dặn dò ra sao? Dù sao anh cũng bị thương ở công trường chúng tôi, quan tâm một chút cũng là nên làm. Có khó khăn gì thì cứ nói ra, chúng tôi sẽ tận lực giải quyết." Lý Khánh Vĩ cũng mỉm cười, sau đó lại tiếc nuối thở dài: "Bác sĩ nói những thứ khác không có gì đáng ngại, chỉ là hai chân có thể đứng dậy đi lại được hay không thì còn tùy số mệnh. Có thể khôi phục được thì còn có cơ hội đứng lên, nếu không thì cả đời phải ngồi xe lăn. Việc này cũng không trách được người khác, không có cách nào." Lục Lão cũng thở dài theo, ánh mắt nhìn Lý Khánh Vĩ có chút phức tạp, nói: "Anh Lý, bên ngoài có lời đồn Lục Thị cho anh 500 vạn tiền bồi thường, việc này khiến cho lòng người bàng hoàng. Thế nhưng khi hai bên chúng ta ký hợp đồng đã ghi rõ ràng khoản bồi thường là 200 vạn. Anh có thể nói cho tôi biết 300 vạn kia là từ đâu mà tới không?" Lý Khánh Vĩ lập tức lạnh mặt: "Cái gì mà 300 vạn? Rõ ràng tôi chỉ nhận của các người 200 vạn tiền bồi thường, 300 vạn nữa ở đâu ra? Các người đừng có nói bậy." Lục Lão sững sờ, Lục Trấn Hải lập tức đứng lên: "Chúng tôi có bằng chứng từ ngân hàng, anh còn không thừa nhận. Hôm nay anh không nói rõ ràng, cũng đừng nghĩ tới rời khỏi nơi này." Lý Khánh Vĩ có chút sợ hãi nhìn Lục Trấn Hải, rụt cổ nhìn ánh mắt Lục Trấn Hải, nói: "Ông làm tôi sợ cũng vô dụng. Tôi nói không nhận chính là không nhận, tôi chỉ nhận 200 vạn. Lục Trấn Hải lạnh mặt, đem bằng chứng ném cho hắn: "Anh không nhận, vậy thì đây là cái gì? Tự nhiên có thêm 300 vạn. Anh đừng nói với tôi là anh không biết. Có phải muốn tôi báo cảnh sát thì anh mới thành thật nói ra hay không?" Lý Khánh Vĩ nhìn chứng cứ vô cùng xác thực. Lục Trấn Hải còn muốn nói báo cảnh sát, hắn quay đầu nhìn vợ mình, có chút do dự. Vợ hắn lại lập tức bổ nhào tới trước mặt Lục Vi, nói lớn: "Lục tiểu thư, chuyện này là sao? Đã nói rõ chuyện này chỉ có cô cùng với chúng tôi biết, sao lại ầm ĩ tới nỗi mọi người đều biết thế này? Vợ chồng tôi là người thô kịch chưa từng va chạm xã hội, việc này khiến chúng tôi phải nói thế nào đây? Cô cho chúng tôi câu trả lời đi." Giọng nói người đàn bà vang dội, tất cả mọi người trong phòng khách đều nghe rõ ràng. Lời này vừa thốt ra, Lục Vi liền choáng váng. Lục Lão cùng Lục Trấn Hải đều không ngờ được, bọn họ vốn cho rằng chuyện này do Lạc Thiên Ngưng làm. Sao Lý Khánh Vĩ cùng vợ hắn lại không xác nhận Lạc Thiên Ngưng? Sao chuyện này lại dính tới Lục Vi? Lục Vi lập tức hất người đàn bà ra, hô lớn: "Cô nói hưu nói vượn gì vậy? chuyện này liên quan gì tới tôi? Bà tôi hỏi các người thành thật trả lời là được rồi. Người đàn bà sững sờ, lớn tiếng nói: Lục tiểu thư, cô đang nói gì vậy? Sao lại không có liên quan gì tới cô? Việc này là do cô sai chúng tôi làm. Sao sự việc thành như lúc này cô lại không nhận? Hai mắt Lục Vi choáng váng. Bọn họ hoàn toàn không nói qua những thứ này. Đây là kịch bản từ đâu ra? Người đàn bà này là chó điên hay sao? Cắn cô ta không buông làm cái gì? Lục Vi vội vã rũ sạch chuyện này. Tôi sai hai người làm việc khi nào? Các người nói với bạn cái gì đó? Là ai sai hai người hãm hại tôi? Lý Khánh Vĩ lập tức quay đầu nhìn Lục Vi, nói: Lục tiểu thư, lời này của cô là không đúng rồi. Cái gì mà chúng tôi hãm hại cô? Không phải cô để chúng tôi làm lớn sự việc này lên, sau đó cô đưa tiền sao? Bây giờ chuyện cũng đã lớn. Lục tổng hỏi những lời đó tôi càng không hiểu. 300 vạn đó là ai cho chúng tôi? Đương nhiên là Lục tiểu thư cho. Cô ấy thuê chúng tôi làm việc, đương nhiên là cô ấy trả tiền. Ngoại trừ cô ấy còn có tiền là ai? Nói bậy, nói bậy! Lục Vi hét lớn. Cô ta hoàn toàn chưa kịp phản ứng, sao sự việc lại phát triển tới bước này. Cô ta cũng chưa nghĩ tới gặp tình huống này phải làm như thế nào. Lục lão mở to hai mắt nhìn Lý Khánh Vĩ hỏi: Anh nói cái gì? Lục Vi thuê hai người? Nó thuê hai người làm cái gì? Lý Khánh Vĩ dáng vẻ bát mẻ không sợ vỡ nhìn Lục Vi nói: Lục tiểu thư thuê chúng tôi mua xi măng kém chất lượng chát vào, rồi trộn ướt nước. Đến lúc đó chỉ cần có người dẫm vào liền sập. Cô ấy sợ sập chết người nên muốn hợp tác với chúng tôi để tôi dẫm lên đó. Đến lúc đó không cần biết tôi có bị thương hay không đều sẽ cho tôi 500 vạn. Tôi vì thiếu tiền nên đã đồng ý. Lục lão quay đầu nhìn Lục Vi, ánh mắt kia quả thực như muốn xử lý chết cô ta. Lục lão lạnh mặt nói: Vì vậy 300 vạn kia là Lục Vi cho hai người? Đúng vậy. Cô ấy bảo chúng tôi đòi bồi thường 500 vạn. Lạc tổng kia của các người à? À, chính là cô gái này. Lý Khánh Vĩ chỉ Lạc Thiên Ngưng. Cô ấy sống chết không chịu bồi thường 500 vạn, nói thế nào cũng không cho. Chúng tôi không còn cách nào khác, đành phải ký hợp đồng 200 vạn kia. Sau đó 300 vạn kia là Lục tiểu thư đưa cho chúng tôi. Tôi đâu có biết sự việc sẽ thành ra như vậy. Những cuộc biểu tình hay đình công kia đều không liên quan gì tới tôi cả. Tôi chỉ làm sập một cái ban công. Người bị thương cũng chỉ có tôi, không làm người khác bị thương. Lục lão nhìn Lục Vi hỏi: Là thế phải không? Là cháu làm. Những chuyện này đều là cháu làm. Không phải, không phải như thế. Ông nội. Giọng Lục Vi có chút run rẩy. Cô ta làm sao có thể ngờ được tại sao Lý Khánh Vĩ bỗng nhiên đặt lọng cắn ngược lại mình. Giao dịch trước đó cũng không nói là làm như vậy. La Tây nhìn sự việc phát triển ngày càng bất lợi với Lục Phi, lập tức nói: Lão gia, những điều này chỉ là lý do thoái thác của công nhân, không thể chỉ vì vài câu nói này để nghi ngờ đại tiểu thư. Cháu nghĩ hay là để bọn họ rời đi trước, chuyện trong nhà chúng ta liền tự mình đóng cửa giải quyết. Lục lão còn chưa lên tiếng, Lạc Thiên Ngưng liền cười: Vừa rồi người nói muốn mời vợ chồng Lý tiên sinh tới là chị họ. Người thế non hẹn biển rằng chỉ cần hai người họ nói ra người đứng sau, chắc chắn có thể tra ra được chân tướng cũng là chị ấy. Hiện giờ người ta không có chỉ vào tôi. La Tây liền nói những lời này không tính là gì hết. Vì thế đây là ý gì? Phải xác nhận tôi là người làm ra chuyện này mới là thật sao? Một khi xác nhận chuyện này là do chị họ làm thì lời làm chứng liền không thể coi là sự thật. Đây đúng là lần đầu tôi nhận được đãi ngộ khác biệt như vậy. Ngược lại cũng thấy khá mới mẻ. So với lúc tôi ở Lạc Gia, chứng khí mù mịt kia cũng không tốt hơn tí nào. Mạc Đình Thâm kéo Lạc Thiên Ngưng vào trong ngực, trấn an nói: Nghe nói gia phong Lục gia nghiêm khắc, hóa ra trong nhà cũng có kẻ vừa ăn cướp vừa lang lạc. A Ngưng là người tôi đặt trong lòng bàn tay mà nuông chiều. Cứ nghĩ được Lục gia nhận về thì sẽ là nhị tiểu thư đường đường chính chính. Hóa ra tùy tiện tìm một người hầu cũng có thể bắt nạt cô ấy như vậy. La Tây im lặng trừng Lạc Thiên Ngưng, lại vừa tức giận vừa căm hận nhìn Mạc Đình Thâm. Gần đây hắn rất nhạy cảm với hai chữ người hầu này, nhất là khi đặt trên người hắn khiến hắn rất tức giận. Mạc Đình Thâm không hề sợ hãi nhìn về phía La Tây, ánh mắt anh lộ ra khinh miệt cùng chế giễu. La Tây tiên sinh nhìn tôi làm gì? Tôi có nói gì sai sao? Ở Mạc gia, khi tôi nói chuyện, ngay cả mấy thiếu gia khác cũng không dám xen miệng vào, chứ đừng nói tới là một người hầu. Lục gia đây là quy củ gì? Tôi muốn nói chuyện còn phải nhìn sắc mặt của người khác sao? Lạc Thiên Ngân kéo kéo áo Mạc Đình Thâm. Đừng nói linh tinh, là tay sao lại có là người hầu của Lục gia chứ? Anh ta vẫn luôn là thiếu gia Lục gia đó, em không thể xem thường được. Mặc dù lời nói của Lạc Thiên Ngân là nói nhỏ với Mạc Đình Thâm, nhưng âm thanh không có tận lực hạ thấp, cho nên mọi người trong phòng khách đều nghe thấy rất rõ ràng. Nhất thời có chút lúng túng, sắc mặt La Tây cũng tái mét. Mạc Đình Thâm nhếch môi cười nói: mặc kệ Lục gia các người có mấy vị thiếu gia tiểu thư, hiện tại đang nói chuyện đến chuyện công trường, hãy giải quyết chuyện này trước. Nếu thực sự là Ngưng gây họa, đừng nói là 500 vạn, 5.000 vạn tôi cũng sẽ trả cho Lục thị. Nhưng nếu là Ngưng bị oan, tôi thấy chức nhị tiểu thư này không làm cũng được. Nhưng ít nhất khi cô ấy trở về nhà, sẽ không có ai bắt nạt cô ấy. Lạc Thiên Ngưng nhìn về phía Lý Khánh Vĩ nói: anh ngừng đầu lên, nhìn kỹ mấy người trong phòng khách này, xem người bảo anh trộn xi măng kém chất lượng là ai, người chuyển khoản cho anh là ai, chứ đừng oan uổng cho người tốt. Lý Khánh Vĩ ngừng đầu nghiêm túc nhìn xung quanh, ánh mắt cố ý lưu lại trên mặt Lạc Thiên Ngưng và Lục Phi thêm vài giây, sau đó gật đầu một cái nói: tôi không nhận nhầm, ở đây chỉ có hai cô gái, dáng dấp cũng không giống nhau, sao có thể nhận nhầm được. Đúng là Lục tiểu thư đã giao dịch với tôi, cũng là cô ấy chuyển tiền cho tôi. Chẳng qua là nói chuyện này làm xong sẽ thần không biết quỷ không hay, tôi làm sao biết chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy. Vớ vẩn, tôi căn bản không biết các người. Lục Vi hét lên. Cô ta hiện tại không biết tại sao Lý Khánh Vĩ lại đột nhiên quay ngược lại cắn mình. Họ rõ ràng đã thương lượng, thậm chí trên đường tới đây cũng đã thương lượng xong, tại sao vừa vào phòng khách Lục gia lại thay đổi? Lạc Thiên Ngưng chống cằm nói: nếu chị họ đã khẳng định không phải chị ấy, vậy kiểm tra tài khoản chi tiêu gần đây của chị ấy không được sao? Vô duyên vô cớ thiếu đi 300 vạn, kiểu gì cũng sẽ tra ra được nhỉ? Lục lão lấy điện thoại ra gọi cho người của công ty, bảo họ điều tra tình hình tài chính gần đây của Lục Vi. Trong phòng yên tĩnh, rất nhanh Lục lão đã nhận được tin tức tài khoản Lục Vi đã chuyển đi 300 vạn, không rõ thông tin giao dịch. Lời nói phát ra rõ ràng từ loa ngoài, mọi người trong phòng khách đều nghe thấy. Lý Khánh Vĩ thở phào nhẹ nhõm, nói: tra được rồi, tôi không lừa các người nhỉ. Chuyện 300 vạn này, tôi cũng không xin các người giơ cao đánh khẽ, sau này đừng tìm tôi nữa, tôi không đắc tội nổi những đại nhân vật này, trả lại tiền cho các người là được. Lạc Thiên Ngưng cười: nếu đã như vậy, vẫn hy vọng anh Lý khi đối mặt với truyền thông sẽ cho Lục gia một lời giải thích chứng minh Lục gia trong sạch. Cũng là chỗ quen biết, Lục thị sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm cho việc cố ý làm hỏng công trình. Lý Khánh Vĩ gật đầu nói: tôi biết rồi, tôi sẽ không nói lung tung. Lạc Thiên Ngưng vẫy tay ra hiệu cho người hầu đưa họ rời đi. Lý Khánh Vĩ và vợ theo người hầu rời khỏi phòng khách. Trong vòng 20 phút trước và sau khi họ đi vào, họ đã kết án tử hình cho Lục Vi chỉ trong mấy câu ngắn ngủi. Lạc Thiên Ngưng quay đầu nhìn Lục lão nói: ông ngoại, cũng đã nói đến mức này rồi, ngài còn cho rằng chuyện này là do cháu làm sao? Chính vì còn thiếu kinh nghiệm, không hiểu nhiều chuyện, cho nên cháu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ông ngoại nói không được đáp ứng 500 vạn đó, cháu liền kiên quyết không đáp ứng. Cháu sao biết được đối phương đột nhiên ký hợp đồng là bởi vì có người hứa cho họ 300 vạn nữa? Lục lão nhìn Lục Vi, lần này lửa giận trên mặt ông so với lúc trước còn đáng sợ hơn rất nhiều. Trong lòng ông có thể dễ dàng tha thứ cho Lạc Thiên Ngưng nếu cô mắc sai lầm như vậy là bởi vì cô còn nhỏ. Cô vừa mới trở về nhà nên có rất nhiều chuyện cô không hiểu, nên dù có phạm phải sai lầm lớn, Lục lão cũng chỉ là tức giận, là hận sắt không thành thép, nhưng cuối cùng ông vẫn sẽ tha thứ cho cô. Nhưng ông tuyệt đối không thể dung túng cho Lục Vi phạm sai lầm như vậy, bởi vì đối với Lục Vi mà nói, đây hoàn toàn không phải là sai lầm, đó là lẽ thường. Cô nên hiểu rõ cách xử lý vấn đề này hơn những người khác. Vì vậy nhân vật chính của chuyện này biến thành Lục Vi. Bản chất của vấn đề đã thay đổi, Lục Vi biết rõ mà vẫn cố phạm phải, cố ý đưa Lục thị vào hiểm cảnh. Cho nên ánh mắt của Lục lão không chỉ có tức giận mà còn tràn ngập thất vọng cùng lửa giận ngập trời, tức giận đến mức cả giọng nói đều run lên. Lục Vi, là cháu làm. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của cháu. Lục Vi chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng đáng sợ như vậy của Lục lão. Cô ta run rẩy, liên tục lắc đầu, không ngừng nói: không, không phải cháu. Thực sự không phải cháu. Ông nội, ông phải tin cháu. Không phải cháu, thực sự không phải cháu. Lạc Thiên Ngưng cười: chị họ, lúc chị khăng khăng chuyện này là do em làm, nhưng trong tay lại chẳng có chút chứng cứ nào. Bây giờ nhân vật chứng cứ đều hướng về chị vẫn không thừa nhận. Thế nào, còn muốn nói chuyện này là do em làm? Là mày. Lục Vi trừng mắt nhìn Lạc Thiên Ngưng giống lên: chính là mày, Lạc Thiên Ngưng, là mày hại tao. Cầm miệng. Lục lão tức giận: cháu nhìn bộ dạng hiện tại của cháu đi, giống như con đàn bà tranh chua. Nhìn lại những chuyện mà cháu làm đi, còn có tư cách gì mà làm cháu gái của Lục gia? Mặt mũi của ta đều bị cháu làm cho mất sạch. Cháu luôn miệng nói Thiên Ngưng không hiểu chuyện, ta thấy người không hiểu chuyện nhất mới chính là cháu. Nếu tâm tư của cháu dùng trên chuyện đúng đắn, Lục thị làm sao có thể đi đến ngày hôm nay? Lúc này Lục lão mới nhận ra chuyện này từ đầu đến cuối đều là kế hoạch của Lục Vi, không vì cái gì khác, chỉ để hãm hại Lạc Thiên Ngưng. Nói cô làm không tốt, đội cái mũ này lên đầu cô. Từ lúc Lạc Thiên Ngưng trở lại ngôi nhà này, Lục Vi đã không vừa mắt cô, bằng mọi cách gây khó dễ cho cô. Lục lão liên tục nhấn mạnh Lạc Thiên Ngưng chỉ là cháu ngoại, không phải họ Lục. Việc cô trở về sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Lục Vi. Nhưng Lục Vi lại không muốn thu tay lại, thế mà lớn mật dùng sự phát triển của công ty làm vũ khí cho mưu đồ của mình. Chị họ, chị không phải nói chuyện làm việc ở Lục thị nhiều năm như vậy, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm sao? Lần này sao lại hồ đồ như vậy? Bây giờ giá cổ phiếu của Lục gia giảm mạnh, bên ngoài đang bàn tán xôn xao, điều này có ích lợi gì cho chị? Lần này cuối cùng cũng đến lượt Lạc Thiên Ngưng chế nhạo Lục Vi. Cô đem những gì Lục Vi vừa nói trả lại tất cả cho cô ta. Lục Vi nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Ngưng nói: Lạc Thiên Ngưng, mày... Ông ngoại, chị họ có thành kiến rất lớn với cháu. Chuyện đến mức như thế này rồi, chị họ vẫn một lòng muốn đẩy lên người cháu. Cho dù cháu không mang họ Lục, nhưng cũng không cần phải phân biệt đối xử rõ ràng như vậy chứ. Lạc Thiên Ngưng kịp thời cắt ngang lời của Lục Vi, tủi thân nói với Lục lão. Lục lão lập tức cau mày: nói bậy bạ gì đó, cháu là nhị tiểu thư Lục gia, ai dám phân biệt đối xử với cháu? Không có sao? Cháu rốt cuộc là không giỏi, không thông minh bằng mẹ cháu, còn dùng rộng lượng cũng không bằng bà ấy. Chắc hẳn hồi đó khi mẹ cháu phải chịu đựng những bất bình và đau khổ lớn như vậy, cũng sẽ không hùng hổ dọa người nhỉ? Nếu Lục Vi đã nhắc đến chuyện của mẹ cô, vậy thì đừng trách Lạc Thiên Ngưng chơi bài thông cảm. Chuyện đã làm thành như này, nếu không đè chết Lục Vi thì không phải đã uổng công cô đã diễn sâu như vậy hay sao? Lạc Thiên Ngưng vừa nói xong, vẻ mặt của Lục lão lập tức thay đổi. Vừa rồi ông tin vào lời Lục Phi nói, thực sự cho là chuyện là do Lạc Thiên Ngưng làm, trong lòng còn thầm so sánh cô với Lục Trịnh Kỳ lúc trẻ. Cho là suy cho cùng, cô vẫn không bằng Lục Trịnh Kỳ, thậm chí còn có ý nghĩ không nên đưa Lạc Thiên Ngưng trở về Lục gia. Bây giờ sự thật được phơi bày, Lục lão tự nhiên càng cảm thấy có lỗi với Lạc Thiên Ngưng, còn đối với Lục Phi thì vô cùng thất vọng và tức giận. Lục Vi siết chặt nắm đấm nhìn Lạc Thiên Ngưng. Người phụ nữ nhanh mồm nhanh miệng này, cô ta đã sớm lĩnh giáo qua, chỉ là chưa bao giờ biết cô lại có thể ép mình đến tình cảnh này. Những gì cô ta nói vừa rồi đều trở thành lợi khí cho Lạc Thiên Ngưng nhằm vào cô ta, khiến cô ta không có cách nào phản bác. Lục Trấn Hải nhìn tình cảnh của con gái nói: bà, Vi Vi cũng không cố ý làm như vậy. Chuyện này cũng không thể mỗi trách con bé được, dù sao cũng là cháu nội của Lục gia, sao có thể vì mấy câu nói của người ngoài mà kết tội con bé được. Lục lão nhìn Lạc Thiên Ngưng. Lạc Thiên Ngưng cười nói: chị họ không cố ý làm vậy. Vậy chị ta chuyển khoản cho Lý Khánh Vĩ là không cẩn thận chuyển nhầm sao? Việc hợp tác với Lý Khánh Vĩ cũng vô tình đạt được. Chẳng lẽ xi măng chất lượng kém là không cẩn thận bị trộn vào sao? Người ngoài mà cậu nói là Lý Khánh Vĩ hay là cháu vậy? Thiên Ngưng, sao cháu có thể nói chuyện như vậy? Chị họ cháu, nó... Lục Trấn Hải đương nhiên là một lòng hướng về con gái của mình. Ông ta đang định khiển trách Lạc Thiên Ngưng hai câu để cô không nên vẫn luôn hùng hổ dọa người, khiến Lục lão trừng phạt Lục Vi như vậy. Mạc Đình Thâm, người vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói. Lời A Ngưng nói có chỗ nào không đúng sao? Lục tiểu thư ở Mỹ muốn tìm ra sự thật, hóa ra là vừa ăn cướp vừa lan lạc. Bây giờ mọi chuyện đã quá rõ ràng, sao lại nói không thể vì lời nói này của người ngoài mà định tội? Người ngoài có thể định tội A Ngưng, nhưng lại không được định tội Lục tiểu thư. Khẩu khí của Mạc Đình Thâm hơn hẳn Lạc Thiên Ngưng, cho nên những gì anh nói không giống như những lời đấu đá của Lạc Thiên Ngưng, mà chân thực ngồi ở đây gây áp lực, buộc Lục gia bây giờ liền xử lý Lục Vi. Lục Vi đứng trong góc phòng khách, rơm rớm nước mắt, trông điềm đạm đáng thương. Cô ta không biết Lục lão sẽ xử lý cô ta như thế nào, càng không biết bây giờ nên nói gì để chứng minh chuyện này có không liên quan gì đến cô ta. Nhìn thấy người trong lòng rơi vào hoàn cảnh như vậy, La Tây cảm thấy vô cùng đau lòng, qua đầu nói với Lục lão. Đại tiểu thư, cô ấy... La Tây vừa mở miệng, lời còn chưa hết, Mạc Đình Thâm đã quay sang nhìn La Tây một cách lạnh lùng. Giọng anh lập tức giảm nhiệt độ, anh mở miệng vẫn cao lãnh như trước. Gia phong của Lục gia rốt cuộc là như thế nào? Ai cũng có thể xem vào lời của tôi sao? Nếu vị La Tây tiên sinh này là thiếu gia Lục gia, thì hãy đường đường chính chính ngồi xuống rồi nói chuyện. Còn nếu như chỉ là người hầu, thì hãy thành thật đứng tại chỗ, đừng nhiều lời. Ánh mắt Mạc Đình Thâm quá mức lạnh, giọng nói cũng hết sức khí thế bức người, khiến La Tây không dám lên tiếng. Lục lão bất đắc dĩ khiển trách La Tây. La Tây, cậu gần đây càng ngày càng không có quy củ.